Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Cổ Nguyệt để chúng ta cùng nhau đi tiếp series về hai cậu sinh viên Điền Đô trong series Nghề Viết Truyện Ma. Chúng ta đã đi đến phần thứ 9, Thần Trùng Tái Sinh. Và quý thính giả cũng có thể nghe lại toàn bộ từ phần đầu tiên cho đến phần hiện tại của video này ở trong một danh sách phát của kênh nhé. Huy đã có tạo ra danh sách phát rồi. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào buổi chuyện của ngày hôm nay. Vang lên giữa đêm là tiếng tụng niệm rì rầm bằng những văn từ Phạn ngữ của một tu sĩ đứng bên cạnh một cái đầm lầy ở giữa vùng Đồng Tháp 10. Trên mặt đầm còn phủ đầy những bụi hoa sen đã có phần hơi già nua héo úa. Người tu sĩ ấy tay cầm chuỗi tràng hạt được kết lại bằng những cái sọ người thu nhỏ. Ông vừa đọc chú pháp vừa lần chuỗi tràng hạt. Được một lúc thì trên bầu trời bỗng vang lên đúng một tiếng sấm cuồng, rồi nhanh chóng im bặt đi. Gió lớn thổi thốc từng đợt, tạo thành cơn dông nhỏ chỉ trong một phạm vi nhất định. Và người tu sĩ ấy bắt đầu phun tay tạo ra những luồng ánh sáng trắng, có chiều dọc mỏng tan như những thanh kiếm sắc bén lóe lên trong đêm tối. Người tu sĩ lại tiếp tục tụng niệm, giống như đang truyền khẩu lệnh cho 12 vệt sáng trắng kia, kết lại thành một hình tròn, rồi đâm thẳng xuống dưới mặt đầm lầy. Đất trời bỗng dưng rung chuyển, từng bụi hoa sen cũng ngay lập tức hóa thành màu đen, rồi rủ xuống và thi nhau rơi rụng tơi tả. Có tiếng lập bập vang lên ở dưới đáy đầm, nước trong đầm cũng đột nhiên hóa hắc thủy, còn bốc lên một luồng khối dày đặc lan tỏa ra khắp xung quanh. Và trong tiếng tụng niệm rì rầm ấy, 12 vệt ánh sáng trắng kia bỗng bất ngờ trồi lên, còn mang theo cả một chiếc quan tài bằng gỗ có hình dáng trông thật vô cùng quái dị. Người tu sĩ lúc này mới đưa mắt nhìn ra. Ông ta khẽ nhếch miệng cười, gương mặt hiện lên nét gian tà thấy rõ. Âm Nguyệt, để xem thử lòng dạ cô sắt đá tới đâu. Ngày nào ta chưa lấy được nó thì ta sẽ còn gieo rắc tai họa. Để ta chống mắt lên xem cô và hai lão già đó sẽ bảo vệ cương thổ này được cho tới khi nào. Buổi trưa trời oi bức, Điền và Đô đang ngồi chăm chú nhìn vào trong màn hình điện thoại để xem tin tức về vụ việc của ông Thịnh vừa qua ở khu du lịch Thiên Đường. Tụi nó cũng không nghĩ là công an lại xử lý quá mượt như vậy, lại lôi cả tụi Tư Thẹo ra để điều tra về cái tội tàn trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Còn về phần cái chết của ông Thịnh thì như tụi nó đã khai báo hết toàn bộ mọi việc, chỉ là không nói tới chuyện tâm linh, vì tụi nó thừa biết nếu như có nói ra thì sẽ lập tức bị hốt lên biên hòa để uống thuốc ngày hai cử ngay. Con Cơ bỗng từ ngoài trước cửa đi vô nhà, nó cất giọng sang sảng. Ê hai cha, đi chơi không? Thằng Điền ngóc đầu dậy liền. Nó vừa tính nói ok, mặc dù là chưa biết đi đâu, thì Đô đã nhanh miệng hơn. Chơi bời gì tầm này, mai tao còn phải về dưới lo công chuyện nữa. Trời ơi, anh thì có công an chuyện lớn gì mà lo, bây đặt tỏ ra bận rộn. Tao còn phải lo chuẩn bị sách vở, sắp vô học rồi, chứ ai đâu như mày. Đi học mà tối ngày mong cho trường bị cháy với thầy cô bị liệt không à. Học cho cố vô, trời mai mốt cũng đi làm mướn thấy mẹ thôi à, chứ tiền đâu làm chủ. Kệ tao, dù có làm mướn thì cũng được trang bị đầy đủ kiến thức, thủng thẳng rồi từ từ nỗ lực làm chủ mấy hồi. Thôi đi mày ơi, mày nói chuyện với cái thằng mọt sách này chi mất công. Nó theo chủ nghĩa văn học trường tồn mà, chứ đâu có như tụi mình đã nghèo còn bày đặt hay bận rộn nữa. Đô lườm bạn, nhưng còn chưa kịp đáp trả thì Điền lại hất hàm tiếp tục hỏi con Cơ. Ê mà đi đâu chơi mày, vui không? Bên Cao Lãnh á, đi đám nhà bà dì bên ngoại của em. Thôi đi chơi đi rồi thủng thẳng gì á, lâu lâu mới lên mà. Bển nhiều cái đẹp lắm nghe. Điền chỉ cần nghe nhắc tới gái đẹp là gật đầu cái rụp ngay, mặc kệ cho Đô vẫn có ý định muốn về. Nhưng mà tại bị hai đứa quỷ báo kia nói quá, cuối cùng nó cũng xuôi theo rồi gật đầu, nhưng vẫn dò hỏi lại con Cư. Mà Cao Lãnh sao không? Sát bên, có hơn 30 cây số chứ nhiêu, đi xe máy chưa tới 1 tiếng nữa. Mà xe đâu đi? Mày đừng có nói là lấy chiếc quay thời bao cấp của chú ba đó nghe. Nó mà rụng ốc giữa đường một cái là tàn canh gió lạnh luôn á. Em mới mượn được 3 chiếc xe của bạn em rồi, anh không cần lo đâu, bao ngậu bao chiến luôn. Và thế là buổi chiều hôm đó, cả đám lên đồ chuẩn bị qua Cao Lãnh, cách chỗ nhà của ông Ba Bích độ chừng hơn 30 cây. Con đường dài miệt mài băng qua 2 hàng cây cao vút và những cánh đồng xanh ươm. Từng mẫu ruộng bao la bát ngát cũng đang đắm mình, hòa cùng với ánh nắng của buổi ban chiều nhạt nhòa. Gió mát hiu hiu thổi, làm lay nhẹ mấy tàu lá dừa đang đung đưa. Ở phía xa xa có vài bà cô bà thím đang đứng tụm lại ở ngoài con lỗ đất, chắc là để bàn chuyện thời sự. Họ đang xì xầm to nhỏ cái gì đó, thì bỗng có 3 chiếc mô tô phân khối lớn lướt ngang qua cái dẹo, làm cho khối bụi bay mịt mù, đi kèm với cả tiếng bô nẹt vang kéo dài, phá vỡ đi bầu không khí đang trong lành ở vùng quê yên tĩnh này. Một bà quảng hồn rồi quay lại, chỉ tay theo 3 chiếc xe yêu nghiệt mà chửi sùm trời đất lên. Bà mẹ nó cái tuổi quỷ sống mà. Tụi bay đi kiếm ông nội ông ngoại tụi bay hái gì mà chạy như trối chết vậy? Ráng chạy đi ha, rồi tao nói con ngài á. Mẹ bà nó đúng là cái tụi âm binh đầu đinh thắt bính mà. Nhưng bà còn chưa kịp chửi hết câu thì bóng dáng tụi nó đã mất dạng trên con đường dài, trong cái nắng cuối ngày đang dần dộm tắt. Cao Lãnh là mảnh đất an yên thuộc vùng Đồng Tháp 10, vô cùng rộng lớn, là nơi rất đẹp với những dòng kênh rạch chằng chịch nối đuôi nhau. Làng quê thanh bình trù phú, những nếp nhà giản dị soi bóng với dòng sông sâu xanh mát. Từ trước khi có những con người tiên phong khoác lên cho mảnh đất này một chiếc áo mới, thì nó còn được gọi với cái tên là khu thị tứ Mỹ Trà. Là một thôn nhỏ nhưng vô cùng đông đúc, khi có một ngôi chợ giường của ông bà nhà họ Đỗ nổi lên, đến nay khu chợ đó cũng đã trở thành huyền thoại. Tụi Điền Đô lúc này đã đi được tới trung tâm thành phố Cao Lãnh. Con Cơ ra hiệu cho cả đám ghé vào một quán cà phê để nghỉ mệt. Thằng Điền bữa nay chơi nguyên outfit bôi phố, với chiếc áo thun trắng sành điệu, đi kèm với cái quần jean mà ta nói nó rách nát còn hơn cả băng chủ cái băng. Điền còn phối thêm với chiếc áo khoác da màu đen vô cùng thời thượng, đi giày thể thao màu trắng, đeo kính đen, đầu tóc mướt rượt. Nhiều khi nếu như bỏ qua cái vấn đề khùng khùng mà còn cộng thêm vô duyên của nó nữa, thì cái chiều cao xém 1m8 đi cùng với gương mặt điển trai nam tính này cũng sẽ có khối cô theo. Ấy nhưng không hiểu sao nó vẫn ế bền vững. Chắc là do căn của nó cao, mà căn này hơi nặng, tới mức ông bà Độ cũng không nổi. Thằng Đô thì lại đơn giản, với chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen, nhưng vẫn toát lên nét thanh lịch sang trọng gọn gàng. Chỉ có con Cơ là theo xì tai phong bạc, mà được cái là biết đi giày chứ không có mang dép. Ba đứa bước xuống xe thì chỉ có thằng Điền là đặc biệt cool ngầu nhất trong đám. Nó dõng dạc kêu 3 ly cà phê đen không đường không đá, xong mới quay qua tháo kính nhìn con Cơ. Sao không vô đám luôn còn ghé cà phê như vậy? Gần 7 giờ tối rồi. Đám tới khuya mà anh lo gì, cứ từ từ. Điền nghe vậy chỉ khẽ gật gù chứ không hỏi gì thêm. Nó ngồi dựa lưng vô thành ghế, đưa mắt ra ngoài đường phố đã lên đèn. Cũng lâu lắm rồi Điền mới lại có cảm giác giống như đang ở nhà. Bởi ở trên Sài Gòn đêm nào nó cũng đi lượn mà. Không cà phê thì cũng bia hơi, không sòng bài thì cũng tụ điểm ca cộng, để ôm trái banh rồi khóc hận vì suốt ngày phải lo chạy nợ. Tụi nó ngồi quán cà phê độ hơn nửa tiếng đồng hồ, xong thì cũng nhổ rễ. Con Cơ đi trước dẫn đường. Nhưng mà càng chạy thì hai thằng phía sau càng cảm thấy hình như có cái gì đó sai sai. Thằng Điền bóp còi xe kêu con Cơ dừng lại. Nó róng giọng lên hỏi: Ê, nhà bà dì mày đâu mà sao chạy vô tuốt đồng ruộng tối thui vậy? Tao tưởng ngoài thị trấn chứ. Trấn đâu mà trấn, nhà ở miệt trong này cha ơi. Ủa bộ nói cao lãnh là phải ở chợ hả? Thôi đi lẹ đi, gần tới rồi. Thằng Điền bắt đầu quan ngại. Nó ngó tới ngó lui, xung quanh chỉ toàn là thấy người ta trồng chuối với dừa. Đèn đốm thì cũng không có. Không gian tối hù u ám, lâu lâu lại rộ lên một tràng tiếng kêu của mấy con ởn ương. Nhưng tụi nó vẫn ráng chạy thêm 5 phút đồng hồ, thì cuối cùng con Cơ cũng dừng lại trước một căn nhà. Có cổng rào được bao phủ bởi một dàn bông dâm bụt đỏ tươi. Còn có mấy cái bóng đèn pha sáng dội ra cả bên ngoài khoảng sân trước. Thằng Đô bị đứng hình mất 3 giây, bởi nó nghe thấy tiếng trống đưa tang vang lên tùng tùng ở phía bên trong nhà. Điền cũng y chang, nó ngay lập tức quay qua nhìn con Cơ. Ủa cái gì? Cái con thần men kia, đám cưới đâu? Hả? Đám cưới gì? Mày bị ngáo hả? Chứ không phải mày rủ tụi tao đi đám hả? Thì đúng rồi, nhưng mà em đâu có nói đám cưới. Đám ma mà. Trời ơi đất ơi. Hai thằng đồng thanh kêu lên một lượt. Tụi nó đứng trố mắt ra nhìn con Cơ như thể một sinh vật lạ, bởi cũng cạn lời luôn với cái con nhỏ ba chớp ba nháng này. Thằng Điền cái mỏ bắt đầu giật giật. Ê mày có bị rảnh không? Đám ma thì nói mẹ ngay từ đầu đi, còn kêu đi đám vui lắm. Là mày vui dữ chưa? Cho bây giờ tụi tao ăn mặc vậy đi vô đám ma ai coi? Đã vậy còn quất thêm ba chiếc xe hình hình như khủng bố nữa. Trời đất ơi, mày báo đồng đội dữ vậy Cơ, tao lại mày. Ủa thì anh có hỏi đâu nói, em rủ đi đám ma mà. Ông già tía của dượng em, ông đi hồi tối khuya đêm trước. Cái con Quyên cháu nội của ông mới gọi điện cho em hay lúc trưa là em rủ hai anh đi luôn đó. Chứ đi mình ơn em cũng buồn. Thằng Đô thì chép miệng lắc đầu. Nó bất lực lên tiếng. Đi đám ma thì buồn là đúng rồi, chứ mày đòi vui cái giống ôn gì. Trời ơi, tao vô đại đi hai ông ơi. Tàn gia bối rối ai rảnh đâu mà nghĩ hai ông. Chứ lại nhà gì em mà, không có cần lo đâu. Hai thằng còn chưa kịp nói thêm câu nào thì con Cơ đã đi tuốt vào trong nhà một nước. Nó đi chỉ để lại một câu là cứ để xe ở ngoài, vì chỗ này xưa nay vốn rất an toàn, bởi đồng không mong quạnh ai mà lấy được. Điền nhìn Đô, Đô nhìn Điền, bốn mắt trao nhau dâng trào máu hận vì đang không bị cho vô cái thế kẹt. Hai thằng bất lực thở hắt ra một hơi rồi đành phải đi vô, chứ không lẽ lỡ tới đây rồi bỏ về ngang xương coi sao được. Điền vừa đi vừa ngó xuống nhìn bộ đồ vía của mình mà cảm thấy uất nghẹn nơi cổ họng. Nó tức quá mới quay qua phun một bãi nước miếng cái phèo vô trong bụi cây. Thì bỗng hết hồn khi thấy một ông già đang ngồi dắt dẻo trên cái ghế đẩu, tay cầm cây quạt nang phè phạch, đầu tóc ổng bạc trắng, da mặt nhăn đùm. Điền hú vía, nó cúi đầu lia lịa nói: Dạ dạ, con xin lỗi ông bác nha, tại con hơi vô ý không có nhìn kỹ. Ông già tự nhiên ngưng tay quạt, nhướng cặp mắt già nua đục mờ lên nhìn Điền, tỏ vẻ bất ngờ. Đoạn cất giọng hỏi nó: Ủa, mày thấy tao hả? Dạ con có đuôi đâu mà không thấy, ông bác giỡn hoài. Thằng Đô lúc này cũng đứng lại, nó ngó qua nhìn ông già một lúc rồi thoáng nhíu mày chứ không nói gì. Ông già nghe thằng Điền trả lời như vậy thì bỗng bật cười hề hề. Ờ mày không có đuôi, nhưng mà mới mốt nhớ để ý kỹ xíu nha con, chứ khạc nhổ bừa bãi như vậy có ngày bị chúng sanh quánh phù mỏ. Thằng Điền gật đầu dạ dạ xong mấy tiếng, cũng cúi chào ông già, đoạn kéo Đô định bỏ đi thì lại nghe tiếng ông ta vang lên ở sau lưng. Nè, vô trỏng tiện thể nhắc mấy đứa nhỏ đốt nhang giùm luôn nha, chứ tao thấy hết khói rồi đó. Điền ngoái đầu lại nhìn, nó cười cười gật đầu rồi quay qua nói nhỏ với thằng Đô. Ê mày, ổng là ai vậy? Ai biết, tao cũng như mày mới tới đây mà, chứ có phải bà con quyến thuộc gì đâu. Hỏi cậu ngu ngục gì. Ở ngoài khoảng sân trước, lúc này đang có hơn chục người tới viếng tang. Đa số là đàn ông thanh niên với mấy cụ già. Họ vừa ngồi nói chuyện xì xầm gì đó, vừa nhâm nhi bên chai rượu đế với cả một bàn đồ ăn, nhưng chẳng thấy ai thèm động đũa. Điền Đô đi qua hẳn luôn. Ấy thế mà cũng không có ai thèm chú ý tới tụi nó. Thật đúng như lời con Cơ đã nói. Vì chắc có lẽ người ta cũng chỉ nghĩ là mấy đứa con cháu ở xa vậy, để tiễn đưa linh cữu ông bà lần cuối thôi. Hai thằng bước qua ngạch cửa, thì đã trông thấy cái hòm được đặt ngay chính giữa gian nhà trước. Kế bên còn có lác đác vài người trên đầu đội tang. Con Cơ thì lúc này đang ngồi trong góc nhà để nói chuyện với một đứa con gái có gương mặt buồn so, cùng với đôi mắt thâm quầng như thiếu ngủ lâu ngày. Một người phụ nữ vừa trông thấy hai thằng bước vô, liền lịch sự gật đầu chào tụi nó một cái. Tụi con thắp nhang xong á, rồi ra ngoài bàn ngồi ăn chén cháo. Ủa mà hai đứa là con cháu nhà ai? Thông cảm nghe, tại lu bu quá cô không có nhớ nổi hết. Ở miền quê xứ này là vậy, đám tiệc gì không cần biết, cứ hễ có khách tới là chủ nhà rất nhiệt tình tiếp đãi. Huống chi đây còn là đám tang, vốn không hề mời khách, nên gia chủ chỉ có nhiệm vụ tạ lễ với những người tới phúng điếu tiễn đưa mà thôi. Bởi tang sự là một chuyện rất đau buồn rồi, thì hơi sức đâu mà còn quan tâm tới những điều nhỏ nhặt. Thằng Đô kéo cái áo sơ mi ra khỏi quần, không đóng thùng nữa, để cho phù hợp với không khí đám tang. Nó cúi đầu trả lời người phụ nữ. Dạ, tụi con là anh họ bên nội của con Cơ, nhà chú Ba Bích. Nghe tin ông bác mất cho nên con mới qua chia buồn. À, vậy ha. Cô cảm ơn tụi con nhiều. À, già rồi thì đi. Sinh lão bệnh tử mà, đâu có ai tránh khỏi. Nói xong, bà liền chỉ chỗ cho hai thằng nó lấy nhang. Rồi cũng nhanh chóng lui xuống nhà sau để còn lo việc khác. Thằng Điền lúc này mới để ý tới bức di ảnh được đặt ngay ngắn ở trước đầu quan tài. Nó nhíu mày đăm chiêu một lúc, thì bỗng giật mình nhận ra. Ê, mà nhận ra ổng không? Đô tỉnh mơ gật đầu. Tao biết từ đầu rồi. Nhưng mà tại ổng chỉ là một tinh phách bình thường khi vừa mới rời khỏi thân xác thôi, cho nên không có gì phải lo. Ổng có tà khí hay ác niệm gì hết á. Điền gật đầu. Nó vô thức ngó ra ngoài sân, lại bắt gặp cảnh tượng ông già đang ngồi trên ghế phe phẩy cây quạt nan. Ông giơ hai ngón tay lên để tạo thành hình chữ V, như có ý muốn giao lưu với Điền, rồi bật cười hình hệt. Thằng Điền nuốt nước miếng cái ực, nó vã mồ hôi quay đầu vào trong, thì lại bị bức ảnh có khuôn mặt chần dần của ông già làm thêm cho một cú hết hồn. Điền đốt nhang cắm xuống xong xuôi, nó xá ba xá, đoạn lầm rầm nói trong miệng. Ta không đụng người, người không đụng ta. Ta không đụng người, người không đụng ta. Bỗng có bàn tay lạnh toát của ai đó bất ngờ đặt lên vai Điền từ phía sau lưng, đi kèm với cả một giọng nói trầm thấp khiến cho nó giật thót mình. Nè, bộ mày cũng nhìn thấy ổng hả? Điền quay phắt lại. Nó nhìn thấy đứng đối diện với mình lúc này là một người đàn ông đâu độ chừng hơn 40, có làn da đen sạm, mái tóc lốm đốm muối tiêu, mặc bộ đồ đạo tỳ có thêu hình hai con rồng mini ở phía hai bên ngực áo. Dạ, chú nói gì? Tao hỏi mày á, là bộ mày cũng nhìn thấy ông hai tỉnh hả? Tức là cái ông đang nằm trong cái hòm này nè. Ủa, chú cũng thấy ông à? Người đàn ông bình thản hất hàm ra bên ngoài khoảng sân trước, rồi nói. Thì đó, bởi vậy tao mới thắc mắc là sao mày cũng thấy được ổng. Coi ra căn mày cũng cao dữ á. Điền chưa kịp trả lời lại, thì Đô đã bước tới lên tiếng. Chú bên đội mai táng hả? Vậy thì chuyện có thể nhìn thấy được tinh phách người chết cũng không có gì lạ, chỉ hơi hiếm thôi. Người đàn ông ngó nhìn qua Đô một lượt, xong rồi bất chợt mỉm cười gật đầu, trầm giọng nói. Cả mày cũng có mắt âm dương, cũng tốt à. Tốt gì đâu chú ơi, mấy cái đó có gì đâu hấp dẫn. Phải chi mà có con mắt nhìn xuyên thấu qua ba lớp vải mới tốt. Nè, mày đang đứng kế cái hòm luôn đó, phát ngôn sao cho hợp tiêu chuẩn cộng đồng đi. Thằng Điền lúc này mới sực nhớ ra, vội vàng tự đưa tay lên bịt miệng mình. Nó vô thức liếc mắt ra khoảng sân, nhưng đã không còn nhìn thấy bóng dáng ông già kia đâu nữa. Ừ, thì cũng không có gì hấp dẫn thiệt, nhưng mà đôi khi có cũng tốt nha mày. Nhà tao ba đời làm nghề mai táng, có những thứ mình không muốn đụng nó, mà nó lại muốn đụng mình, vậy mới đau à. Người đàn ông nhìn Điền nói câu như cảnh báo, nhưng Điền lại không hiểu lắm. Còn riêng Đô thì có vẻ sáng hơn. Nó biết ông ta đang cố ý muốn nhắc nhở, nên chỉ gật đầu rồi mỉm cười. Con Cơ lúc này cũng bước tới cùng với đứa con gái khi nãy. Nó nhìn hai thằng anh mình rồi giới thiệu. Nhỏ này là Quyên, con của dì ba em á. Hà đốt nhang xong thì ra ngoài ngồi với em, lát nó sắp xếp chỗ cho ngủ. Điền ngó qua Quyên, thấy con nhỏ xinh xắn dễ thương, lại bắt đầu nổi máu lên. Nhưng do đang trong đám tang nên nó không dám sổ sàng, mà chỉ gật đầu nhẹ một cái. Nhưng hai con mắt lại đang dán chặt vào thân hình của con Quyên không chớp. Đô biết thừa, nó liền túm áo thằng Điền lôi đi. Đám ma đâu Điền, mày bớt cái thối đó lại giùm tao cái. Lạng quạng ông bắt hai ông vô bóp cổ mày giật. Nó làm gì đâu, đã chạm được miếng nào đâu. Mày khỏi, nhìn cái mặt mày là tao biết mày muốn cái gì rồi. Ê, tính ra mày hiểu tao nhất luôn ở đâu. Thôi mấy tao với mày, tao không có thích chơi đấu kiếm nè. Mày bỏ cái ý nghĩ lệch lạc đó đi. Điền tán đầu Đô cái bóp. Nó trề môi cất giọng kéo dài. Có mày mới lệch lạc đó. Ý tao là tao với mày kết nghĩa huynh đệ đi, giống như ông chú với ông ngoại vậy đó. Chứ tao nghĩ tao với mày mà làm quần què gì được. Mà cho dù có được đi nữa, cũng không phải là mày. Tại mày không phải ngu tao. Ok. Hai thằng vừa đi vừa nói thêm mấy câu. Khi nhìn lại đã thấy con Cơ ngồi chiếm chệ ngoài cái bàn, có dọn sẵn chai rượu đế đục ngầu, đi kèm với cả một mớ đồ ăn trên đó. Con Cơ ngoắt hai thằng li lịa. Nè nè nè, vô đây, làm vài ve cho ấm bụng. Đồ kéo ghế ngồi xuống, hất hàm hỏi. Ủa đám tiệc xong vô phụ đi ngồi đây nhậu vậy? Trời ơi, em biết mừng mẹ gì đâu mà phụ, mắc công đổ bể tùm lum nữa. Với lại đi phúng điếu cho có lễ vậy thôi, chứ cũng có phải người thân em chết đâu. Thằng Đô cạn lời. Hai thằng chỉ ngồi ăn uống qua loa cho có lệ, chứ không có đụng tới một giọt rượu nào. Ở bên ngoài khoảng sân, lúc này chỉ còn lác đác vài người đàn ông, cũng đang nhâm nhi với những câu chuyện làng chuyện xóm thường ngày rất nhỏ tiếng. Lâu lâu lại có một hồi trống vang lên để báo tin tử, đương theo làn gió đêm bay đi thật xa. Rồi tới đâu độ chừng 12 giờ đêm thì con Quyên mới đi ra dọn dẹp, khi khách đã về bớt hơn một nửa. Con nhỏ mang gương mặt thoáng buồn bước tới, nhìn cả ba đứa tụi nó mà cất giọng nhẹ bâng. Mấy anh mệt chưa? Để em trải chiếu chăn mùng ra ngoài hàng ba ngủ ha, tại trong nhà cũng chật á. Điền toét miệng cười ngay, nhưng lại bị ăn ngay một cái cùi chỏ của Đô vô be sườn, cho nên nhanh trí nín dứt. Nó làm mặt nghiêm cho phù hợp với không khí đám tang. À, ngủ đâu cũng được em, có chỗ ngủ là mừng rồi, chứ đi về Phú Lợi hơi xa, mà trời thì tối nữa. Con Cơ vẫn còn ngồi ôm chai rượu với mấy khứa đậu tì, nên đâu có thèm quan tâm. Nó cứ kệ hai thằng anh mình muốn ngủ đâu thì ngủ. Mấy cái bóng đèn điện ở ngoài sân lúc này cũng được tắt bớt đi. Màn đêm bao trùm lên toàn bộ khoảng không gian ở trước cửa nhà, đi kèm với từng cơn gió lạnh đang thổi thốc tạt vào trong mùng. Điền kéo lấy cái mền mỏng tang trùm kín cả đầu lại, như không muốn bị ai làm phiền. Cho tới khi nghe nhột nhột ở trên đầu thì nó mới mơ màng mở mắt ra, tóc mền lên rồi chửi đổng. Quần què gì vậy? Ai vậy? Bộ đuôi xong thấy chỗ người ta đang ngủ à? Là một cái bóng đen nhỏ thó đang ngồi ngoài mé mùng chọt nó, đi kèm là câu nói với cái chất giọng có hơi vang. Vậy đi mày, ra pha cho tao bình trà coi. Thằng Điền hết hồn. Tuy còn sai ke, nhưng vẫn nhận ra cái điệu nói này chắc chắn là của người cõi âm rồi. Nó giục luôn cái mền qua một bên, đoạn ngồi phát dậy, dở mùng ngó ra, thì thấy ông Hai tỉnh. Ông bác, trời đất ơi, nửa đêm nào làm con giật mình à. Mà ông bác ủm bà đẻn rồi, có cần thiết phải uống trà không? Ông hửi nhang đỡ đi. Mày thấy hoài còn run gì nữa vậy mày? Tao biết mày với thằng nhỏ kia có căng nên nhìn thấy tao, cho nên tao mới nhờ chứ bộ. Đúng là Điền đã từng tiếp xúc qua nhiều chuyện tâm linh với ma quỷ lắm rồi. Nói sợ thì không phải sợ, nhưng nó không có ưa cái kiểu bị giật mình vậy thôi. Điền cố nuốt miếng nước bọt xuống dưới cần cổ, nó cất giọng trả lời. Mà ông bác uống trà gì? Nhà này cũng có quen ai đâu mà dám vô nửa đêm. Con cũng chỉ là khách thôi hả? Mày vô trọng kêu con Quyên pha đi. Nói nó ông nội muốn uống là nó biết hả? Chịu khó đi con, rồi tao gả cháu tao cho. Nó giỏi lắm đâu mày, còn đẹp gái nữa. Điền nghe là khoái liền. Vì chứ cái này ông tỉnh nói đúng thiệt. Mặc dù chưa biết tính nết con nhỏ ra sao, nhưng riêng về cái giao diện thì Điền nó đã đổ ứ ừ rồi. Điền gật đầu lia lịa, rồi ngay lập tức đi vô trong nhà. Nhìn thấy Quyên còn đang ngồi bên cạnh quan tài của ông nội để đốt giấy tiền vàng mã, với một gương mặt trầm uất. Điền chậm chậm bước tới hỏi: Em chưa ngủ hả? Quyên ngẩng đầu nhìn lên, hơi cong khóe miệng trả lời: Dạ chưa anh, nhà đám tiệc vậy sao ngủ được. Còn anh chưa ngủ hả? Bộ lạ chỗ hay sao? Không, ông bác kêu anh vô pha trà. Hả? Ông bác nào? Là ông bác nào anh đâu có biết. Ông kêu anh vô pha trà đem ra giùm. Mặc dù ông Hai tỉnh đã căn dặn là cứ kêu Quyên pha trà cho ông nội, nhưng Điền vẫn không dám nói. Tại nó sợ mất công là Quyên hiểu lầm, nghĩ mình bị khùng thì mất mẹ đi hình tượng với người đẹp, rồi làm sao mà chấm mút cái gì được nữa. Bởi vì chuyện tâm linh đâu phải ai cũng tin được đâu. Quyên gật đầu, nhẹ mím môi, bảo Điền đợi mình một chút, rồi đi xuống nhà sau đem lên cho Điền một bình trà nóng. Điền giống muốn nói chuyện thêm với người con gái có gương mặt thanh tú này, nhưng thiết nghĩ hoàn cảnh bây giờ không thích hợp cho lắm, nên nó mới nhẹ mỉm cười, cầm lấy bình trà thong thả bước ra ngoài. Ông Hai tỉnh vẫn còn ngồi đợi ở mé mùng. Nó ngồi xuống nói tỉnh bơ: Trà đây nè, ông bác tự xử đi. Tại ở trỏng cũng có đốt nhang rồi, nên không cần con phải đổ cúng đâu ha. Giờ con ngủ tiếp à. Ông tỉnh níu lấy áo của Điền, giật giật, mặc dù không có hiệu quả. Ông cất giọng vang vang: Trời ơi, ngủ sớm vậy mày. Ra ngoài sân uống trà với tao đi, tao kể chuyện đời xưa cho nghe. Chứ mình tao ngồi ngoái sợ mà quá. Trời đất ơi, tính ra ông bác là ma luôn đó, còn sợ ma gì nữa. Thì vậy, nhưng mà mấy đứa cô hồn ở xứ này nó quậy thấy ghê lắm, tao sợ. Sao ông bác không vô nhà đi, tự nhiên ngồi ngoái chi rồi kêu sợ? Vô nhà đặng coi tụi nó khóc hay gì, nhìn xót lắm, đi không có đành. Thì đám ma phải khóc chứ không lẽ cười ông bác. Tao không có muốn nhìn thấy cảnh bệnh rịnh chia tay. Chứ ông bác muốn sao? Ông tỉnh khẽ thở dài, đôi mắt đục mò thoáng nhìn vào bên trong nhà, nơi đứa cháu gái của mình vẫn đang ngồi đốt giấy tiền vàng mã. Đoạn ông trầm ngâm đọc một hơi dài, với chất giọng già nua nhưng vô cùng thanh thoát: Dừng cuộc chơi, tôi về với đất mẹ. Một cuộc đời chấm dứt kể từ đây. Ngày tôi đến mượn cỏ mượn cây, nay tôi đi nhờ mây đưa lối. Chẳng nợ nần nhau, xin trần gian mở hội. Đừng nặng lòng, rơi nước mắt tiếc thương tôi. Hãy cười lên, vì đã hết hành trình. Tôi đi trước, chào thân thương người ở lại. Một đời người sẽ theo cánh thiên di, cả qua đà cũng chẳng thể nào trường sinh bất tử. Nếu có thể, xin mọi người tha thứ cho những lần đã lỡ tổn thương nhau. Trời ơi, công nhận ông bác làm thơ hay thiệt á. Nghe nó già viết cảm tình lắm. Nhưng mà con nghĩ ông bác già mốt thùng thiết vậy rồi, chết cũng vừa rồi. Chứ sống dài quá báo đời hay chi. Còn cháu nó ghét thèm thôi à. Nhưng Điện còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị đôi mắt đen thui của ông Tỉnh chiếu tướng ngay vào bản mặt. Ông cất giọng lạnh lùng. Tao bấm độn rồi, mày ế tới già đó con. Cũng khỏi mơ tới cháu gái tao chỉ cho nó mất công. Ủa sao vậy bác? Còn có làm gì đâu. Nhưng ông Tỉnh đã lững thững bước đi ra bên ngoài khoảng sân trước rồi mất khúc đi. Bỏ lại Điền ngơ ngác bởi nó còn chưa biết mình sai ở chỗ nào. Đám tang diễn ra khá nhanh gọn vì sư thầy coi ngày giờ chôn cất đã chỉ định là chiều hôm sau với hạ huyệt ông Tỉnh để tránh điều xui xẻo. Bởi do ông chết vào đúng lúc không thích hợp với vận khí trong nhà. Nhưng mà dường như ở trong gia đình còn có một người con trai của ông Tỉnh đang đi làm xa vẫn chưa có về kịp. Bà Thúy, dì ba của con Cư, vốn là em dâu của người đó, mới lên tiếng nói với chồng. Hay là đợi anh hai về rồi hả chôn tía đi ông? Để anh nhìn mặt tía lần cuối chứ. Ông Út Đoàn nghe vậy cũng khẽ gật gù, nhưng lại nhớ tới lời sư thầy đã căn dặn. Ông hơi nhíu mày như để suy nghĩ. Bây giờ muốn hỏi cũng không thể được, bởi vì sư thầy đã xin phép ra về. Do ở trong chùa còn có buổi lễ trai đàn chẩn tế. Bà Thúy gương mặt buồn rười rượi, lại tiếp tục góp ý với ông Út. Và rồi cuối cùng ông cũng gật đầu. Họ dời giờ chôn cất ông Tỉnh lại, cho đến khi chiều tối muộn mới xong. Tụi Điền Đô thì trôi qua một ngày ở lại phụ giúp mấy công việc linh tinh, nên bây giờ tụi nó cũng đã quen hết với các thành viên trong gia đình. Nói tiếng thành viên thì tưởng nhiều, chứ thật ra thì ông Tỉnh giống chỉ có ba người con, hai trai một gái. Trong đó có mỗi mình ông Út Đoàn là đã lập gia đình. Còn hai người kia chẳng hiểu sao cứ ở vậy cho đến tận bây giờ. Ông Hai Thức hồi thanh niên đã đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về thăm nhà một lần. Còn bà Ba Thảo thì ở chung trong gia đình từ nhỏ tới lớn, và cũng không biết bà có ước hẹn hay chờ đợi ai không, mà cứ sống như vậy hoài. Vẫn một mình lẻ bóng, mặc dù ở trong xóm có rất nhiều người đem lòng thương tưởng, nhưng mà bà chẳng thèm đoái hoài gì tới ai. Thằng Điền mệt nhoài, ngã lưng xuống chiếc chiếu tre ở bên ngoài hàng ba. Nó bấm điện thoại lên xem giờ, rồi uể oải nói với Đô. Biết vậy hồi chiều về mẹ cho rồi, vợ nằm đây đau lưng thấy bà luôn. Ủa, chứ mày không định cua nhỏ Quyên hay sao mà đòi về sớm vậy? Ơi, đúng người nhưng sai thời điểm. Đám ma mà cua cộng gì? Thằng Đô cười nhếch miệng. Nó bình thản nằm xuống sau một ngày dài chạy ngược chạy xuôi. Vợ chồng Út Đoàn vốn chỉ có một mình Quyên là đứa con gái duy nhất. Bà con quyến thuộc xa gần thì cũng chẳng có mấy ai. Con Cơ vẫn đang ngồi ngoài sân để chén tạc chén thù với đội đào tì. Bởi họ cũng còn ở lại vì nước rồng không thể lui ghe chạy ra ngoài về Cao Lãnh được. 11 giờ khuya, Điền đang kéo đờn cọ trong giấc ngủ say nồng thì bỗng giật mình ngồi dậy khi nghe thấy có tiếng của ai đó sóng lên thất thanh vang vọng giữa đêm. Thằng Đô cũng nghe được, mới ngồi bật dậy. Hai thằng nhìn nhau chưa kịp nói câu nào thì đã nghe tiếng kêu đó tiếp tục vang lên thêm một lần nữa. Đoàn ơi! Thức ơi! Cứu tía! Thằng Điền nhận ra ngay. Nó hốt hoảng nói nhanh. Là tiếng của bác Hai. Đô hất hàm ra ngoài, giọng điệu vô cùng khẩn trương. có chuyện rồi, mau ra mộ con nhanh lên. Thế là hai thằng nhanh như cắt phóng đi. Bên ngoài trời tối ươm, với cái không khí đang se lạnh, cũng không làm cho hai thằng tụi nó nhục chí. Bỗng ngay lúc này trong cơn gió đêm, có một âm thanh gì đó vang lên, nghe tựa hồ như tiếng con chim gõ kiến, cứ lọc cà lọc cọc kéo dài. Thằng Đô thoáng sững người lại để cố lóng tai lên nghe cho thật rõ. Cái âm thanh đó hình như là đang vọng tới từ phía mảnh đất sau nhà, nơi chôn cất hai tỉnh. Điền thì không để ý do đang bận cắm đầu chạy. Đoạn nó tá hỏa thất kinh khi trông thấy bóng dáng của ông Tỉnh đang đứng siêu vẹo ở trên nóc ngôi mộ đã được xây dựng nên kiên cố. Một tia sét vừa kịp lóe lên, soi rõ gương mặt ông Tỉnh hiện ra vô cùng kinh dị. Với đôi mắt đang trong trạng thái đỏ âu, miệng thì ngoác thật rộng, giống y như con cá trê đang táp tép bầu. Thằng Điền há hốc, nó túm lấy cổ Đô, rồi lắp bắp nói một câu, như kiểu slogan thương hiệu mỗi khi có chuyện. Mày thấy gì không? Tao không có đuôi, có chuyện rồi. Nhưng khi hai thằng còn chưa kịp lao tới, thì hồn ma của ông Tỉnh đã biến mất, lẫn khuất trong làn sương giăng. Thằng Đô nét mặt liền trở nên xa sầm. Nó đứng ngay người ra nhìn một lúc, cho tới khi bị bàn tay lạnh toát của ai đó vỗ một cái bóp lên trên vai. Đô mới hết hồn quay lại. Đó chính là người đàn ông trong đội mai táng. Ông ta khẽ nhếch cười nhìn Đô thay cho lời chào hỏi, xong mới đứng nhìn đăm đăm vào trong ngôi mộ của ông Tỉnh. Gương mặt cũng trầm ngâm như Đô, trầm giọng nói: "Ôi, thần trùng khảo mã, lẽ nào nó đánh hơi được nhanh vậy sao? Trời đang yên ắng lại tự dưng có sét, cái điềm này mạnh lắm đó." "Ha, cái gì thần trùng? Ở đâu?" Đô có vẻ như đã nắm bắt được vấn đề rồi. "Ý chú là..." "Tao tên Biện." "À, ý chú Biện là mộ của bác Hai bị dính đòn thần trùng hả?" "Đúng vậy đó. Ai, tao đã quan ngại rồi mà không thể cản gia chủ được." "Nói vậy chú biết trước cái chuyện này hay sao?" "Tao biết nên mới nhận cái đám này đó, chứ bình thường tao toàn giao cho lính làm không hả, vậy mà cũng không tránh được. Lẽ ra nó mới vừa được giải phong ấn thì không thể tìm tới đây được đâu, là do gia chủ vợ chôn ông già phạm vào kiếp sát nên nó mới như hổ mọc thêm cánh." Thằng Điền lúc này mới bước tới, nó nhìn ông Biện đăm đăm như kiểu dò xét xong, đoạn hỏi nhát gừng: "Ê, chú là đạo tị thôi mà, sao như pháp sư vậy? Đã có khả năng nhìn thấy được trong hồn mà còn biết được không ít chuyện nữa, chú nói thiệt đi." "Nhà tao 8 đời làm pháp sư mà mày, nhưng mà tới đời tao lục nghề bớt rồi. Tao không biết hành pháp, mà chỉ có thể có nhiệm vụ canh giữ cái con chim mỏ đỏ thôi. Cứ tưởng đâu nó sẽ bị chôn vùi dưới đáy quyệt kia mãi mãi, nhưng mà không biết thế lực nào đã môi nó lên như vậy. Đúng là nghiệp chướng mà. Chỉ trách tao bất tài, không thể làm gì khác hơn là cố ngăn không cho nó tới đây, vậy mà cũng bất thành." Thằng Đô khẽ nhíu mày bởi chưa hiểu lắm, nhưng nó còn chưa kịp lên tiếng hỏi thêm thì ông Biền đã khoát tay nói tiếp: "Thôi vô nhà đi, mà tao hết nghĩa vụ rồi. Mặc dù cũng muốn giúp đỡ gia chủ để phòng con quỷ mỏ đỏ đó, nhưng mà chôn xong ông già rồi tao không còn lý do ở lại nữa. Hai thằng bay tao biết cũng có căn, thôi thì coi như giúp đời đi con. Sáng ở lại phòng khi có biến, có gì cứ alo tao, tao chạy vô một nốt nhạc à." Dứt lời, ông Biện móc trong túi áo ra một cái cạc vi xích đưa cho Đô. Thằng Điện trông thấy quen mắt nên liền nhanh tay hốt gọn, rồi lật qua lật lại coi ngó gì đó một hồi. Đoạn nó lẩm bẩm đọc trong miệng: "Dịch vụ mai táng trọn gối đinh thập, tặng kèm giấy tiền vàng mã lót đường, đừng để sự nghèo đói theo bạn xuống dưới âm ty." Đô vừa nghe xong liền ngước lên nhìn ông Biền. Cái tập đoàn mai táng kim luôn vàng mã ông Thập, có phải ông chủ của chú ưa mặc bộ đồ vest màu xanh đột chuối phải không? Ủa sao mày biết? Điền Đô nhìn nhau, cùng đồng thanh ồ lên một tiếng, vì tụi nó không nghĩ là chi nhánh của ông Thập lại có mặt tận cái xứ này. Thằng Đô bắt đầu giới thiệu mình là cháu chính hãng của ông Thập. Ông Biền lúc này mới khẽ gật gù, rồi mỉm cười nhìn cả hai thằng. Hóa ra là vậy. Hèn chi tụi bay cũng không phải dạng vừa. Ông chính là người đã thông báo cho tao về việc con thần nanh kia được giải phong ấn đó, kêu tao tới đây để canh chừng. Nhưng mà cũng không ngăn được, bởi gia chủ tự dưng thay đổi giờ cho ông già. Sư thầy chọn giờ hạ quyệt cũng là do tao mời tới. Vậy mà đụng một phát họ xoay chuyển càng khôn, kiếp nạn này coi như khó tránh. Tao có thông báo cho ông chủ biết rồi, nhưng ông nói đang có việc gì đó phải làm quan trọng hơn. Thôi bây giờ tụi bay là cháu ổng, chắc cũng biết nhiều về đạo pháp, tụi bay lo vụ này đi ha. Thằng Đô gật gù, vì chứ đích thân ông Thập phải lên tiếng căn dặn thì nó nghĩ cái vụ này không tầm thường. Ủa mà sao chú phải lãnh trách nhiệm canh chừng thần trùng? Với lại chú với lại ông chú của con có quan hệ gì mà ông tin tưởng chú gì? Chú có biết thân thế của ông không? Tại vì chính tổ tiên của tao đã phong ấn nó, họ lại là môn đồ của Đinh Tiên Sinh mà. Trải qua rất nhiều thế hệ, vẫn luôn có một người phải đứng trà canh giữ con thần trùng này. Nhưng tới đời tao thì như thường dân, bởi tao không biết mẹ gì về đạo pháp hết. Thằng Đô nghe xong lại tỏ ra trầm ngâm. Mặc dù không hỏi lại, nhưng nó đã xác định được phần nào về thân thế của ông Thập. Một người có thể sống và tồn tại trải qua nhiều thế kỷ như vậy thì chắc chắn không phải loại pháp sư bình thường, kể cả ông ngoại mình. Đô bỗng dởm nhớ tới chuyện khi nọ ở Mạc Gia. Nếu không phải là người có đạo hạnh cao thâm và có chức vụ gì đó ngang hàng, thì làm sao ông cửu có thể mời được vị Mạc tiểu thư đã yên nghỉ ngàn năm xuất hồn lộ diện? Điền thì quan tâm tới chuyện khác, nó chồm lên hỏi. Mà mắt giống ôn gì con thần trùng đó lại tới đây? Nó có thể vô nhà khác mà. Tại sao nhất thiết phải là chỗ này mà ông chú lại căn dặn vậy? Ông Biện lúc này mới đưa mắt nhìn vào bên trong căn nhà còn đang rực rỡ ánh đèn điện. Giọng ông trầm thấp kéo dài. Bởi vì đây là nhà họ Đỗ. Hả? Họ Đỗ thì sao? Bộ nó thích họ Đỗ hả? Thôi chuyện dài dòng kể sau. Bây giờ tụi bay lo việc chính đi. Nhớ là phải quan sát kỹ từng thành viên trong gia đình họ, đặc biệt là vào các giờ thân, tỵ hợi. Thần trùng đã khảo thì chỉ có trời cứu. Nếu có đạo pháp bảo vệ thì chỉ kéo dài thêm được thời gian thôi. Ráng chờ Đinh Tiên Sinh trở về, vì chỉ có ổng mới có thể túm cổ được con thần nanh đó, chứ tao thua. Thằng Điền nổi máu anh hùng. Nó ỷ vào mấy cái môn mà mình đã học được qua bao nhiêu kiếp nạn tâm linh, nên vỗ ngực nói tỉnh bơ. Để con, tưởng gì khó khăn, chứ chỉ hạ một con chim thôi mà. Thần trùng là thần trùng đó chứ không phải chim quả mi đâu. Mày bớt ảo tưởng đi. Trời ơi, tao chuyên gia chơi chim. Ủa lộn, săn chim mà. Mày coi thường tao quá. Thôi vô nhà đi, ở đây lâu không tiện đâu. Vì theo tao đoán là con quỷ mỏ đỏ đó, nó vẫn còn lẩn quẩn đâu đây. Mặc dù những người khác họ không bị nguy hiểm bởi giờ trùng, nhưng nếu chẳng may tiếp xúc thì sẽ bị âm hành sinh ra bệnh tật, ảnh hưởng không nhẹ đâu. Còn nếu hên hên thì bị nó gõ tròn cái nữa thì cũng bay hết mẹ một phần hồn phách. Ơi, trần đời này tao chưa thấy con chim nào nó mất dạy như vậy. Thằng Đô có đọc qua tài liệu nói về thần trùng rồi, nên nó biết giống bản gốc của loài này có xuất xứ từ phương Bắc. Theo truyền thuyết và lời của ông bà ngày xưa kể lại thì thần trùng hay còn gọi là thần nanh mỏ đỏ, là một loài quái điểu chuyên gây ra hiện tượng trùng tăng bằng cách tra tấn vong hồn để ép họ khai ra tên tuổi của những người thân trong gia đình. Rồi thì nó sẽ tới bắt hồn của những người đó trong thời gian họ chịu tang 7 tuần. Nên người ta mới hay gọi là trùng tang liên tán. Nhưng nếu nói sâu xa hơn về gốc gác của loài này, thì phải quay lại một truyền thuyết đã có cách đây vài trăm năm. Ngày xưa bên Bắc Quốc có 12 con quỷ dữ chuyên giết những người cùng họ với người chết nhằm vào giờ độc. Người Hán gọi là thập nhị thời thần. Để trừ hậu họa, dân chúng đã nhờ tới các đạo sĩ. Họ đã vây bắt được 12 con quỷ đó, rồi đem nhốt lại vào trong một cái hòm lớn. Phía bên trên nắp hòm còn dán một lá bùa đủ mạnh, để cho chúng không thể nào trở mình thoát ra được. Họ đóng bè thả cái hòm cho trôi ra biển, nhưng sóng gió đã đẩy đưa, làm cho cái hòm trôi dạt dần xuống dưới vùng biển nước Nam. Lúc bấy giờ ở làng nọ, có một người ngư dân trong lúc đang ngồi câu trên biển đã nhìn thấy cái hòm. Ông ta vì tò mò nên đã vớt lên và vô tình phóng thích luôn lũ quỷ ấy, khiến cho chúng tràn vào nước Nam ta quấy nhiễu. Cho đến tận khi bị một tông phái bắt được và đem đi phong ấn, 12 con quỷ là 12 vị trí phong ấn khác nhau. Chỉ duy có con thần nanh này là bị vùi thây ở vùng Đồng Tháp 10 đã ngót hơn 2 thế kỷ rồi. Cho đến ngày hôm nay, không biết một thế lực bí ẩn nào đó đã dùng đạo pháp để phá bỏ khóa thần thông, giải trừ phong ấn. Trùng tinh đã được phóng thích với mối nguy hiểm không thể xem thường. Quay trở lại bên trong căn nhà mái ngói lúc này, mọi thứ vẫn yên lặng với một góc linh đường còn đang nghi ngút khói nhang. Con Cơ vẫn đang nhậu. Thằng Điền quay qua nói nhỏ với Đô: "Bây giờ tính sao đi mày? Cứ canh vậy thôi hả? Tìm cách nào phủ đầu nó trước đi, cho nó sợ chứ. Nó chỉ xuất hiện mỗi khi tới giờ trùng thôi, mày phủ đầu kiểu gì? Là sao chú? Làm sao biết giờ nào là giờ trùng?" "Âm lịch chia tháng năm theo địa chi với 12 con giáp, nên tháng và năm nào cũng có một con quỷ tương ứng, tức là có thần trùng chờ sẵn. Trong đó, tháng và năm nào cũng kỵ 4 ngày, dần thân tị hợi. Người chẳng may chết vào khung đó, thì chắc chắn sẽ phải gặp thần trùng. Ông bác hai nhà này tuổi dần, lại chết vào đúng ngày dần. Tao đã cố tình nói với sư thầy chọn giờ chôn theo đạo tử vi, để khắc chế tứ hành xung rồi. Nhưng gia đình lại dời giờ hạ quyệt. Ơi, đúng là kiếp nạn khó tránh. Vì vậy cho nên con chim mất dạy đó, nó chỉ xuất hiện mỗi khi tới giờ khắc tinh của chi dần thôi. Tức là 3 chi còn lại, thân, tỵ, hợi. Chứ khờ khờ không biết kiếm nó ở đâu đâu mà phủ đầu." "À, con hiểu rồi. Vì vào giờ trùng á, thì sức mạnh của nó mới có thể phát huy được tối đa, thì mới có thể bắt hồn được những người thân còn lại của bác hai hả?" "Cũng không hẳn là như vậy. Vì đó vốn là quy luật của loài quỷ này. Nó mạnh bất kỳ thời điểm nào, nhưng mà buộc phải vào giờ trùng thì mới có thể xuất hiện. Bởi vì vào giờ trùng, nó mới né được sự truy quét của quan tuần nhật. Nhưng mà có lẽ đó cũng chỉ là cái cớ thôi. Bởi vì đâu đó trong quy luật vũ trụ vẫn còn tồn tại một thứ gọi là dung túng. Tụi mày cũng biết đó. Cớ sao cứ tháng 7 là ở dưới lại thả cô hồn. Liên kết lại mới thấy, không có cái gì là không thể diệt, chỉ là không muốn diệt. Hoặc giả nó phải là như vậy thì mới đúng với quy luật vận hành của dòng luân hồi. Ôi mà cái này nó thuộc phạm trù cao siêu rồi. Tao mà nói một hồi, tao không hiểu tao đang nói cái gì luôn á." Thằng Điền cũng rối nùi theo ông Biền, tại nghe ông nói cái gì mà dính chùm với nhau không ra nổi. Nhưng riêng Đô thì biết rõ, nó cũng biết là ông Biền đang cố ý nói lãng đi thôi. Chứ thật sự những điều đó, nếu ai có đầy đủ nhận thức thì sẽ hiểu được rất dễ dàng. "Theo như con biết, thì trùng tan liên tán nặng nhất là phải cách nhau 3 ngày. Vậy là gia đình của họ sẽ được an toàn trong 3 ngày tới, cho nên tạm thời bây giờ vẫn ổn. Chưa chắc đâu, vì đây là nhà họ Đỗ, vốn có ân oán với con chim đó từ lâu. Nó sẽ không đợi 3 ngày đâu. Là sao chú? Tao đã nói là khá dài dòng rồi, nhưng mà thôi, dẫu sao bây giờ cũng rảnh nè. Ngồi xuống đây tao kể cho hai thằng bay nghe. Chuyện phải bắt đầu cách đây hơn 200 năm rồi đó. Thế là ông Biện bắt đầu kể lại một câu chuyện cũ. Bầu không gian lúc này cũng đang lắng động theo sự hồi tưởng của ông về một miền quá khứ xa xôi. Vào những năm mà vùng đất nơi này còn được gọi với cái tên là thôn Mỹ Trà, thật là đẹp. Có hai vợ chồng một người đàn ông tên Đỗ Công Tường, tục danh là Lãnh, vốn dòng dõi Nho gia, quê ở góc miền Trung, theo gia đình di cư vào Nam lập nghiệp. Nhờ chăm chỉ cần cù khai khẩn đất quan, ươm trồng vườn tược, mà không bao lâu sau, ông bà Đỗ Công Tường đã trở nên dư ăn dư mặc từ quê lợi của những khu vườn quýt. Vườn quýt của ông bà là nơi rộng rãi mát mẻ, lại thuận tiện cả đường sông lẫn đường bộ, nên dân trong thôn thường nhóm họp ở đây để mua bán trao đổi hàng hóa. Lâu dần thành một cái chợ khi nào cũng không biết. Vốn sẵn tính tốt hay giúp đỡ bà con chòm xóm, nên ông bà Đỗ mới bàn với nhau che cất liệu quán bằng tre lá nơi vườn quýt, đặng cho bà con có chỗ mua bán mà không lo mưa nắng. Lâu dần các tiệm ở bên chợ Hòa Thành cũng dời qua, làm cho nơi đây ngày càng thêm tấp nập, hình thành nên khu chợ vườn quýt. Dân chúng quanh vùng ai cũng mến mộ ông bà Đỗ Công Tường. Thấy ông có tánh tình cương trực, lại thông thuộc kinh sách, nên thôn dân mới bầu cử để ông làm chức câu đương, trông coi việc phân xử những vụ tranh tụng nhỏ ở trong làng trong ấp. Từ đó người quen gọi chức vụ và tên tục của ông là Câu Lãnh. Còn ở khu chợ vườn quýt cũng được người dân gọi là chợ ông Câu hay chợ ông Lãnh. Và cái tên Cao Lãnh bây giờ cũng do người dân đọc trại từ ấy mà ra. Năm Canh Thìn xảy ra một trận dịch tả rất lớn, khởi phát từ Simla qua Chân Lạp, rồi truyền vào nước ta ở xứ Hà Tiên, sau mới lan dần ra Bắc. Đây là lúc miền Nam đang vào mùa mưa, nên dịch bệnh lây lan rất nhanh chóng, làm chết rất nhiều người. Riêng thôn Mỹ Trà, đồng bào bị mắc bệnh dịch mà chết, chỉ còn lại không tới một nửa phần dân số. Ngày xưa quan niệm dân gian cho rằng bệnh dịch tả là bệnh do quan ôn đi bắt lính, nên hễ người nào bị dịch là coi như tới số không phương gì cứu chữa. Với thêm phần thuốc men thiếu thốn đủ thứ, nên người ta chỉ lo cầu cúng với hy vọng rất mong manh, chứ đâu có kiến thức rộng rãi hay hiểu biết nhiều như bây giờ. Vốn là người nhân đức, ông bà Đỗ Câu Tường đâu nỡ ngồi yên nhìn cảnh thôn dân chết chóc lầm than như vậy. Và thế là một mặt ông bà mới lo đi tìm thầy thuốc chạy chữa cho bá tánh, một mặt cầu trời khấn Phật để ông bà được chết thế cho dân. Ngày mùng 6 tháng 6 năm Canh Thìn, ông bà tắm gội sạch sẽ, lập bàn hương án giữa trời mà cầu khấn, nguyện ăn chay nằm đất 3 ngày để tỏ tấm lòng thành. Và cũng không biết là lời cầu khẩn đó của ông bà có phải được linh ứng hay không, mà khi chỉ trôi qua đúng 3 ngày, lần lượt bà chết trước, ông chết sau. Và cũng thật là kỳ lạ, kể từ sau cái chết đó của ông bà nhà họ Đỗ, thì tình hình dịch bệnh lại có dấu hiệu thuyên giảm, rồi từ từ dứt hẳn đi, không còn ai chết nữa. Người dân trong thôn Mỹ Trà ghi nhớ công ơn của hai người họ, mới hiệp nhau lập nên miếu thờ, làm lễ dỗ cho ông bà hẳn 3 ngày, từ ngày mùng 8 tới ngày mùng 10 tháng 6 âm lịch hàng năm, để đánh dấu cột mốc và để đời đời nhớ ơn về sự hy sinh của ông bà dành cho bá tánh. Đúng là một huyền thoại về tấm lòng nhân nghĩa ha. Nhưng mà có liên quan gì tới con thần trùng đó đâu chú? Kể chuyện gì trất quốc vậy? Sao mày biết không liên quan? Nãy giờ tao chỉ kể lại sự tích với con người ở vùng đất này, cho hai thằng bay nắm được cái sườn trước thôi. Bây giờ mới vô vấn đề chính nè. Cái dịch bệnh ác ôn kia là do thập nhị thời thần gây ra. Nó bắt nguồn từ nước Xiêm rồi mới dần lấn sang nước mình. Gọi là dịch bệnh vì lúc đó người ta không biết thôi, chứ thật ra là do cái tội quỷ kia tác quay tác quái. Cho tới khi ông bà Đỗ lập bàn hương án thì tông phái của Đinh Tiên Sinh mới hay cớ sự. Ông đã ngay lập tức ban lệnh cho tông đồ đi vây bắt chúng, rồi phong ấn lại ở nhiều nơi trên nước Nam. Duy chỉ có con chim thần nanh mất dạy kia là chạy thoát được. Nó căm hận ông bà Đỗ đến tận xương tủy vì họ đã vô tình gián tiếp hại chết huynh đệ của nó. Nó mới lén quay trở lại cắn chết hai ông bà. Nhưng may mắn, cuối cùng nó cũng bị tổ tông nhà ông Biện túm được, rồi đem đi phong ấn ở dưới cái đầm sen dùng này, cắt cử người canh giữ. Nhưng xem ra thiên mệnh khó tránh. Nhà họ Đỗ tuy nhân hậu hiền đức, nhưng lại gây ra sát nghiệp với quỷ. Bây giờ con chim kia đã được phóng thích rồi, thì chuyện diệt tộc họ Đỗ nó sẽ làm nhanh thôi, chứ cần gì đợi tới ngày trùng tang. Dòng cái thứ quỷ ma nó bất chấp đạo lý. Nhưng mà theo con biết thì ông bà Đỗ đó không có hậu nhân. Họ đâu có con trai đâu chú. Ông Đỗ còn một người em trai mà, nhưng ít ai biết tới thôi. Tóm lại là vẫn còn dính dấp. Mà hễ dính là có chuyện. Con quỷ này nó căm ghét họ ghê lắm. Nó muốn diệt hết tộc họ Đỗ theo đúng kiểu trùng tang liên tán, hoặc là thuộc dạng chính chủ thần trùng ra tay, chứ không phải như mấy hiện tượng tâm linh mà tụi bay hay nghe trong dân gian đâu. Thằng Điền hồi đầu còn sung đi bắt chim lắm, mà bây giờ nghe xong tự nhiên thấy ớn lạnh ngang hông. Nó vả mồ hôi hột, chậm rãi quay sang nhìn ông Biện, nuốt nước miếng nói: Chim này có bộ không ngon rồi. Thôi không ấy, mình đi kiếm chim trong lòng đi. Mấy cái lồng mà cứ treo đèn led chớp chớp xanh đỏ tím vàng đồ đó. Mày bớt tào lao đi. Tao đã nói từ đầu là thần trùng, chứ không phải chim quả mi rồi mà. Bây giờ là phải tìm cách ngăn chặn nó tới đây bắt hồn những người còn lại. Đã hết giờ hợi rồi, sắp tới là giờ tỵ, tức là 9 giờ sáng tới 11 giờ trưa mai. Vẫn còn thời gian đó. Ông Biện bước lên một bước, nhìn đô mà lên tiếng: Không sao đâu. Theo như lẽ này thì nó chỉ có thể xuất hiện vào giờ hợi thôi, tức là tối ngày mai. Bởi vì hai khung giờ còn lại có quan sai đi tuần nhật, nên là nó phải né. Bằng mọi giá phải túm được nó, chứ nếu không thì sau nhà họ Đỗ nó sẽ còn đi gieo rắc tai họa lên rất nhiều nơi khác. Cái con trung tịnh, ủa lộn, con trùng tinh này á, một khi đã sống chuồng thì rất là nguy hiểm cho bá tánh. Hai thằng Điền Đô lúc này mới ý thức được sự nghiêm trọng. Tụi nó khẽ gật gù, rồi cũng nhanh chóng đi vô trong nhà. Con Cơ vẫn còn đang nhậu. Bản mặt của nó đỏ ké, với hai con mắt nhướng hết muốn lên rồi. Nhưng cái miệng thì cứ 1, 2, 3 vô hoài. Điền quay qua Đô, nhếch mép một cái nói: Ê, tao thấy tội nghiệp chú ba ghê mày. Mới mốt ổng già rồi không biết lấy đâu ra con cháu để thắp nhang. Có đứa con gái mà nói vậy, còn tao chi, mày lo xa quá. Điền ậm ừ. Nó cũng tính nói luôn là kể cả mày sau này cũng hên xui thôi, nhưng mà nghĩ sao lại im. Hai thằng lại chui vào trong mùng nằm ngủ. Riêng ông Biền thì cũng lui xuống dưới ghe, chờ cho nước lớn đang mà còn quay về ngoài cao lãnh. Thật ra ông cũng muốn ở lại để cùng hai thằng kia lo chuyện con chim trùng đó lắm. Nhưng bản thân là đạo tỳ làm nghề mai táng mà, hết nghĩa vụ thì đâu có lý do nào ở lại nhà người ta được. Như vậy gọi là điềm xui. Có thể gia chủ sẽ không nói, nhưng vì cái đạo đức nghề nghiệp mà ông lúc nào cũng phải tự mình tuân thủ như vậy, quen rồi. Sáng ngày hôm sau, cũng may là con Cơ đã xỉn quắc cần câu, nên hai thằng mới có cớ để ở lại. Chứ nếu không cũng chẳng biết lấy lý do gì. Ông Biện trước khi lui ghe còn nhìn hai thằng căn dặn: Nhớ nghe, có biến gì là kêu tao liền đó. Đồ chỉ gật đầu chứ không đáp, Cả ngày hôm đó, tụi nó chỉ lo bàn nhau cách đối phó thần trùng với thiết kế đồ chơi mà quên luôn cả việc ăn cơm. Quyên bước ra ngoài, cất giọng nhỏ nhẹ. Hai anh vô ăn cơm với nhà em luôn nè. Bà Cơ bà còn chưa có tỉnh đâu, chắc phải tới tối á. Điền nhìn thấy thần sắc của Quyên đã có phần hồng hào trở lại, nó mới bắt đầu dở cái giọng của mấy thằng bách bôi. Nhìn em đủ no rồi, ăn uống gì tầm này. Thôi hai anh vô ăn cơm đi, em dọn xong hết rồi á. Cũng thiệt cảm ơn hai anh đã phụ giúp cho nhà em qua nay. Ba má có mình ơn em à, nên làm không có xuể. Không có hai anh chắc giờ này nhà em còn lu bu lắm. Trời ơi, có gì đâu mà em khách sáo. Mới mốt nhà có đám tang nữa ha, chỉ cần em hú anh một cái là anh có mặt liền à. Quyên chắc tới khúc này đã hết lịch sự nổi rồi. Cô trợn trừng mắt lên nhìn Điền, như kiểu muốn sáng cho nó bạc tay. Điền nhận ra sự chuyển biến tâm lý của đối phương, mới ý thức được câu nói của mình có cái gì đó sai sai. Không phải. Ý anh là tụi anh như con cháu trong nhà, em đừng có hiểu lầm. Quyên thở nhẹ ra một hơi thật dài, như cái cách người ta vẫn hay luyện khí công. Chắc cũng phải ráng lắm mới nuốt được cục tức xuống dưới cổ. Cô cố nặn ra một nụ cười, rồi lại lên tiếng dục hai thằng vào nhà ăn cơm. Đô nhếch miệng nói bâng quơ. Thiết nghĩ mày nên đi học thêm một khóa cô ghệ đi, chứ nói ra câu nào vô duyên câu đó, trời độ mày cũng không nổi nữa, biểu sao ế bền vững. Tối hôm đó, hai thằng không dám ngủ mà cứ ngồi ở bên ngoài hành lang để canh chừng. Con Cơ lúc này mới quể quải bước ra với bộ mặt nhìn vẫn còn ngu. Nó ngáp dài ngó hai thằng anh mình. Ủa, bộ chưa về sao? Em tưởng hai người về rồi chứ. Mày dắt tụi tao đi đám luôn đó, giờ mày kêu về là về sao? Biết đường đâu vậy? Cơ bật cười hình hệt. Nó mới nhanh nhẩu ngồi xuống dưới chiếc chiếu tre để nói chuyện tiếp với hai thằng. Lúc này bên ngoài sân bỗng vang lên tiếng của con gà nào đó gáy một tràng dài. Đồ thoáng nhíu mày. Lạ gì? Gà nào gáy giờ này? Nhưng mà cái âm thanh này rõ ràng là gà mái. Gà mái gáy ban đêm, tất sẽ có chuyện âm dương đảo lộn. Không lẽ... Đô chợp nhanh cái điện thoại bật lên coi giờ, nét mặt bắt đầu co lại. 9 giờ tối, tới khung giờ hợi rồi. Vì vậy là con chim nó sắp xuất hiện. Mày chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đồ chơi có sẵn rồi, chỉ cần nó ló mặt ra là hút thôi, chứ chuẩn bị cái gì? Con Cơ nghe không hiểu, nó phăn hỏi liền, thì được thằng Điền kể lại nghe cho hết toàn bộ câu chuyện. Cơ nhăn mặt lại, nhìn Điền đăm đăm nói. Sao hoài luôn vậy? Sao hai cha nội đi tới đâu là có chuyện tới đó nhỉ? Bộ tính làm trung tâm vũ trụ hả? Thằng Điền xua tay. Nó nói do nó có căng, chứ đâu phải muốn gặp là gặp. Đô lúc này vẫn cứ chăm chú nhìn ra bên ngoài. Khuôn mặt của nó tối sầm lại, với mấy nếp nhăn trên vầng trán. Ta nói nhìn nó già đời còn hơn cả ông hai tỉnh nữa. Đô trầm giọng nói với cả hai. Phàm là yêu tinh lâu năm như mấy cái con này á, thì nó bá đạo lắm. Có thể ra vào nhà một cách tự do, không ngán bất cứ thứ gì, kể cả từ đường gia tiên. Cho nên mình phải tìm cách phủ đầu nó trước. Chứ bây giờ mà đi nói cái chuyện này ra, thì nhà của chú Út không ai tin mình đâu. Không chừng còn bị đuổi về nữa. Điền quay qua Cơ, nó hất hàm đưa ra ý kiến. Ê, mày quen với nhà này mà, hay mày vô trong tường thuật lại đi, rồi nói với chú Thím Út á, để cho tụi mình vô đó canh chừng. Chứ nếu để con chim kia đột nhập vô trước là coi như thúi hẻo luôn á, chở ta sao kịp. Thôi, em không dám đâu. Mất công ông bà nói em khùng, rồi đi mắng vốn với ông già tía của em. Vụ này em không lãnh đâu. Bà Ba Thảo đúng lúc đi ra, thấy tụi nó đang xúm chụm, bà mới khẽ nhíu mày. Ủa, chưa ngủ hả mấy đứa? Dạ chưa cô ba. Mà giờ này cô ba tính đi đâu sao? Cô tính lợi tiệm tạp quá mua chút đồ. Trời còn sớm mà, ở đây người ta ngủ trễ trễ không hả? Thằng Đô liền tỏ ra quan ngại. Mặc dù không thân, nhưng nó vẫn bước ra nhìn bà Ba Thảo ngăn cản. Nó nói mấy câu cốt ý như lo lắng với đủ thứ lý do, nhưng cái chính vẫn là sợ bà gặp phải thần trùng. Bà tất nhiên đâu có thèm quan tâm tới. Bà còn vẫy tay mỉm cười trả lời thằng Đô là bà đã ở đây từ hồi còn nhỏ, quen rồi nên không có việc gì phải lo hết. Đô đành bất lực khi bóng lưng của bà dần khuất sau cánh cổng. Nó quay lại nhìn Cơ với Điền. Bây giờ sao? Đi theo canh bả thì ai coi nhà? Mà nếu ở nhà thì ai canh bả? Trong vòng 3 tiếng đồng hồ, con chim đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nó sẽ tấn công bất kỳ ai trong số họ đó. Thằng Điền cũng tỏ ra đăm chiêu, bởi nó với Đô vốn dĩ không thể nào tách rời, vì mỗi thằng đều có nhiệm vụ riêng trong cái chuyện triệu hồi âm binh mà. Chợt Điền nhớ tới ông Thập, nó bấm máy gọi liền, nhưng chỉ nghe mấy tiếng ò ý e. Rồi, chắc đi chữa lạnh nữa hay gì rồi. Chán ông chú này ghê. Đô nhìn ra bên ngoài khoảng sân tối đen vài giây, xong quay lại hất hàm nói với Cơn. Mày lại canh chừng đi, có cái gì gọi tôi liền. Đi thôi mày, để ông Thọ không đuổi theo kẹt bá vào đó. Nó vừa dặn con Cơ dứt lời thì cũng kêu thằng Điền ngay lập tức đi theo bà Ba Thảo. Con Cơ chưa kịp phản ứng, nó đứng ngó theo bóng dáng của hai thằng anh mình, rồi lớn giọng nói với theo. Ê, sao để em lại có mình anh vậy? Lỡ em bị con chim mẫu lũng đầu sao? Ê! Nhưng hai thằng đã đi mất tiêu rồi. Tụi nó lần theo bóng dáng của bà Ba Thảo trên con đường mòn heo hút. Hai bên toàn là chuối với dừa mọc san sát nhau bích bùng. Được mỗi cái là nhà nào cũng có bóng đèn hắt ra sân, nên có thể nhìn thấy rõ dưới lối đi. Điền hống cổ lên phía trước, nó thấy bà Ba quẹo vô một con đường nhỏ xíu tối om, mới quay qua với Đô nói nhỏ. Ê, bà đi đâu vậy mày? Chứ hồi chiều tao có hỏi con Nguyên cái tiệm tạp hóa để đi mua keo dán đồ nghề mà, đâu phải hướng đó. Ai biết, muốn biết thì đi theo bà, chứ mày cái gì cũng hỏi tao, tao đâu phải Google. Thằng Điền nín dứt, nó liền cúi người bám theo phía sau. Cả hai thằng không dám gây ra tiếng động gì, cứ mò mẫm như vậy mà đi theo bà Ba tới một khu vườn âm u. Hai thằng vừa trông thấy bà Thảo dừng lại thì cũng nhanh chóng ngồi mộp xuống. Bỗng có một người đàn ông từ đâu xuất hiện đi tới gần bên bà. Rồi cả hai bất ngờ ôm chầm lấy nhau. Điền mắt tròn mắt dẹt. Cái gì vậy? Bà hẹn ghế ở đây hả? Ai mà biết đâu. Mà chắc vậy rồi. Chứ nếu không phải ghế, ai làm chuyện khó coi vậy? Quải trưởng chưa? Nhà mới có tang, nhang còn chưa tắt, mà sao nóng lòng như vậy? Ê, giờ tao mới biết bà cũng có ghế. Nhưng mà cái bộ gió thì chắc chắn là có gì mờ ám rồi nè. Chứ yêu thương đàng hoàng, không ai lén lút dễ trân. Thằng Đô cũng nghĩ vậy nhưng không nói ra, bởi dẫu sao đó cũng là chuyện riêng tư của người ta. Nó chỉ đưa tay lên miệng ra hiệu cho Điền giữ im lặng, vì sợ bà Thảo sẽ phát hiện ra mình. Cặp nhân tình lúc này cũng đang có dấu hiệu sắp sửa làm cái chuyện mà không nói ra ai cũng biết. Đô nhắm tịt mắt vì phương châm của nó là luôn luôn quân tử. Nó vừa định kêu Điền về nhà thì bỗng ở hướng đó bất ngờ vang lên tiếng hét thất thanh của bà Ba Thảo. Âm điệu nghe kiểu như là bà đang vô cùng sợ hãi. Đô mở bừng mắt, quay lại nhìn về phía đó thì liền hốt hoảng, bởi trông thấy một cái bóng đen đang dùng tay không mà bóp chặt lấy cổ bà Ba. Thằng Điền vẫn chưa kịp nhìn, nó cứ tưởng đâu là bà Thảo đang bị hưng phấn. Điền tặc lưỡi, nhanh miệng xuất khẩu thành thơ liền. Ơi, nửa đêm trời gió canh ba, ông bà tuổi dậu rủ nhau đá gà. Gà ông có cửa đâm sâu, gà bà không cửa cắn đầu gà ông. Đá cho một trận ướt lông, gà bà há họng, gà ông gục đầu. Thằng Đô tức mình tán vô đầu nó cái bóp. Cái thằng thầu lão biết lòng, có biến rồi kìa, mau chạy ra coi thử đi. Đô vừa dứt lời thì cũng nhanh như cắt phóng cái rẹt chạy đi. Điền lúc này mới ngớ ra, nó lật đật dí theo thằng Đô, thì cũng vừa hay trông thấy một cái bóng đen đang bóp cổ bà Thảo. Hai thằng lập tức lao tới. Điền nổi máu anh hùng hô lớn. Nè nè nè, con chim trùng mắt vịt kia, mày tới số rồi con. Bữa nay tao sẽ hút mày đem về nấu cà ri ăn bánh mì. Dám ở đây lộng hành hả? Nhưng cái bóng đen kia quay lại thì cả hai thằng đều ngẩn người. Bởi đó chính là ông Hai Tỉnh, chứ không phải thần trùng. Khuôn mặt của ông trắng nhợt, cùng với đôi mắt nở to đỏ au một màu, còn hiện ra những sợi chỉ máu nổi chằng chịt. Miệng ông nhếch lên giật giật, liên tục phát ra mấy tiếng gầm gừ như thú hoang. Bà Thảo vẫn đang bị khống chế bởi đôi bàn tay gân guốc của ông Tỉnh. Hơi thở cũng đang từ từ bị tắc nghẽn, chỉ có thể hước lên ú ớ. Con người đàn ông nhân tình của bà thì đã bỏ chạy trối chết từ lúc nào. Thằng Đô nhanh chóng quay qua điện nói lớn: Không xong rồi, chắc chắn là ông bị thần trùng thao túng. Nó dùng chính vong hồn của người bị phạm kiếp sát để về bắt người thân đó. Điện chưa định hình được nhưng cũng hét lên khi nhìn thấy bà Thảo đang giãy giụa sắp chết tới nơi rồi. Bây giờ phải làm sao thì không nói, mày nói chuyện đó với tao làm cái gì? Nhanh lên đi cái thằng một sách. Đô lúc này mới bừng tỉnh. Nó lập tức móc trong túi áo ra một lá bùa trấn vong, rồi nhanh như cắt dán lên đỉnh đầu của ông Tỉnh. Lá bùa phát quang sáng trực, tuôn ra một luồng những văn tự hình chữ vạn lơ lửng, rồi gom lại xoáy thành một vòng tròn bao bọc lấy vong hồn của ông Tỉnh, làm cho ông vô cùng đau đớn, phải rú lên một tràng dài. Ê, mày đừng có niệm chú, không thể làm hại ông được. Thằng Điện hét lên. Đô biết rõ điều đó, vì ông Tỉnh lúc này là đang bị con chim trùng khống chế mà. Đô chỉ thừa lúc ông đang còn bị đào bùa giam giữ, nó liền phóng tới túm lấy vai bà Thảo, kéo bà chạy đi. Mặc cho bà vẫn còn đang hoảng loạn, mặt mày tái xanh không nói được lời nào. Chạy một mạch về nhà, đã nhìn thấy con Cơ đang ngồi bên hàng ba nói chuyện với Quyên. Tụi nó lo chạy mà không để ý tới bà Thảo. Bà vừa tới cổng liền lăn đùng ra ngất xỉu, chắc là do mệt hay hoảng sợ gì đó. Cả nhà đêm đó thức trắng để lo cho bà Thảo. Hỏi tụi Điền Đô thì tụi nó nói là định đi tạp hóa mua đồ thì thấy bà bị té giữa đường. Tụi nó không dám nói thật vì biết đâu nói ra rồi có ai thèm tin tụi nó hay không. Ông Hai Thức đang ngồi trên chiếc bàn ở giữa gian nhà trước, tay bưng ly trà nhấp lấy một ngụm, đoạn mới trầm giọng nhìn ông Út Đoàn. Chắc bị trúng gió thôi, sáng mai mua thuốc về xong cho nó là được. Mà coi ổn thỏa hết rồi thì tao cũng đi, công việc ở trên kia còn bề bộn quá. Ủa anh đi sớm vậy? Không đợi cúng tuần tía xong rồi hắn đi? Tao cũng muốn vậy, mà ngặt công việc lu bu. Mày thấy, xém chút tao không về kịp nhìn mặt tía nữa mà. Nhưng tới sáng ngày hôm sau, bà ba Thảo tắt thở trong sự bàng hoàng của cả nhà. Chứ không phải đơn thuần chỉ là trúng gió như lời ông Hai Thức nói, mà cũng không một ai biết rõ nguyên nhân vì sao ngoài cái tụi Điền Đô. Căn nhà lại thêm một lần nữa phát tang, nhưng không kèn không trống, mà cũng không có khách nào tới giếng. Vì ông Hai Thức cho rằng đây là một điểm xui xẻo liên quan tới vận khí trong nhà. Ông còn kêu bên trại hòm tới trong im lặng, chỉ có một vài người và một vị sư thầy để tụng niệm cho bà được ra đi thanh thản. Cả nhà sục sùi tiễn đưa linh cữu bà Thảo về nơi an nghỉ cuối cùng. Họ ngồi lại với nhau nói chuyện về cái chết của bà trong sự hoài nghi, nhưng rốt cuộc vẫn không biết rõ được nguyên nhân. Ông Biện cũng có mặt, vì là dịch vụ mai táng trọn gói gần nhất với uy tín nhất mà. Ông cũng đã nghe hai thằng Điền Đô kể lại rồi. Ông trầm ngâm một lúc thì mới lên tiếng. Tao cũng không ngờ nó lại chơi cái chiêu này. Chắc nó đoán được tông phái của Đinh Tiên Sinh đang truy lùng, nên mới không dám xuất đầu lộ diện đó. Thằng Đô khẽ gật gù đồng tình. Thằng Điền thì từ sáng tới giờ bị khủng hoảng tinh thần, bởi hôm qua mới nói có một câu lỡ miệng mà giống y hệt như là tiên tri, làm cho con Quyên cứ nhìn nó bằng đôi mắt đằng đằng sát khí. Điền tức lắm, nó muốn giải quan nên mới đập bàn một cái bóp. Vậy thì buộc lòng phải diệt linh hồn của bác Hai, có như vậy nó mới hết đường lợi dụng. Không có được, chúng ta không thể tùy tiện được. Dù sao thì ông Bắc Hai cũng chỉ là nạn nhân thôi. Ông đâu có muốn tự tay mình diệt tộc chứ. Bây giờ phải nhanh chóng đi ra mộ để giải trùng cho ông Hai. Chứ mà để tới giờ hợi nữa thì hậu quả khó lường. Chỉ có như vậy mới ép nó ra mặt được. Con thần nanh này mưu mô xảo trá, nó khôn lanh hơn tao tưởng nhiều đó. Tao cũng quên không có đề phòng chuyện nó lợi dụng vong hồn. Chứ nếu không thì tao đã có cách ngăn chặn từ sớm rồi. Giải trùng sao? Chú có cách giải hả? Có chứ mày. Ông cố tao có để lại bí kíp mà. Nhưng chỉ là giải trùng cho vong phạm kiếp sát thôi. Chứ tao không thể bắt thần trùng được đâu nha. Chuyện đó ăn thua hai thằng bay đó. Điền lại nổi xung. Nó gật đầu cái rụp, nói như đinh đóng cột. Được. Con đã nói là chuyện bắt chim cứ để con lo mà. Đồ ngó qua Điền. Nó còn lạ gì cái thối nổ banh nóc nhà lòng của bạn nó đâu. Điền nhận ra cái liếc mắt của Đô mang ý nghĩa gì. Nó lại bên mặt nói tiếp. Sợi, mày yên tâm đi. Đường tao đi có quý nhân phù trợ. Chuyện tao làm có ông chú bảo kê mà. Ai bảo kê mày? Ổng bây giờ chắc đang ôm Suga Baby rồi. Chứ lo gì tới tụi mình ở đâu mà bảo chứ kê. Mày đừng có nghĩ ông chú như vậy. Cho tới bây giờ á, ổng vẫn là một trong top 4 người mà tao luôn tin tưởng đó. Như một vị tinh tú. Thôi bị em đi. Lo chuyện chính đi ở đó xàm hoài. Ổng tinh tú dữ lắm. Bởi vậy mới bỏ gần cả chục đứa con rồi đó. Ông Biền đứng phát dậy, xua tay nói với cả hai thằng. Thôi tụi bay lo cách đối phó với con chìm đó đi. Tao phải ra mộ ông Hai xử lý cái đà. Cẩn thận đó. Vì khi nó hết đường binh, thì nó sẽ đích thân tới đây để giết người đó. Tụi bay liệu hồn. Dứt lời, ông cũng nhanh chóng đi ra mộ. Còn cái chuyện giải trùng chắc có lẽ là bí mật của bản môn, nên ông không muốn cho hai thằng tụi nó đi theo. Đêm đó, ông tỉnh được trở lại bình thường thì liền trở vô nhà báo mộng cho hai thức biết. Còn kêu ông thức không được rời đi, phải ở lại và tuyệt đối nghe theo sự sắp xếp của tụi Điền Đô cho tới khi cả nhà được bình an vô sự. Hai thức ngồi bật dậy sau giấc ngủ quên hồi đầu hôm, trán vã mồ hôi, nhưng vẫn còn kịp nhìn thấy được bóng dáng của ông Tỉnh đang đứng mập mờ ở phía dưới chân giường. Bên ngoài gian nhà trước, linh đường vẫn còn đó, quan tài của bà Thảo vẫn còn chưa được hạ quyệt, thì chắc chắn rằng câu chuyện mà ông Tỉnh đã nói đúng là sự thật rồi. Hai thức lúc này mới vội vàng đi ra ngoài kiếm hai thằng Điền Đô. Ông hỏi thẳng vấn đề luôn mà không cần rào đón. Đô gật đầu, nó trầm giọng nói. Con cũng tính nói với mọi người, mà sợ mọi người không tin. Bây giờ chú biết rồi con mới dám nói. Còn hơn một tiếng nữa là tới giờ hợi, thần trùng sẽ tới bắt người. Chú giúp con một chuyện được không? Chuyện gì mày nói lẹ đi, giờ này mà còn úp mở cái gì nữa. Chú kêu mọi người vô hết trong phòng, rồi ở yên trong đó đi, để con dán bùa trấn giữ bên ngoài. Nhớ là dù có xảy ra chuyện gì cũng không được mở cửa ra, cho tới qua 11 giờ khuya. Vậy là được rồi. Hai thức gật đầu lia lịa, liền vội vã đi vào nhà, tập hợp hết cả gia đình lại, rồi làm theo đúng y như lời của thằng Đô. Bởi ngay từ đầu, khi bà Thảo đang không lại qua đời đột ngột, thì ông đã cảm thấy có điểm gì đó bất ổn. Bây giờ thêm chính ông Tỉnh hiện về nói rõ như vậy, thì ông đã biết chắc chắn họ Đỗ nhà ông đang phải dính kiếp nạn thần trùng rồi. Con Quyên vẫn còn chưa tin lắm. Nó nhìn ông Hai Thức ngập ngừng. Bác Hai à, có thiệt là ông nội hiện về không? Sao con không thấy? Không lẽ tao đi nói dốc chuyện đó sao? Thôi không có nói nhiều, cứ yên lặng ở đây chờ qua giờ đi. Không có ai được ra ngoài hết. Thằng Đô dán bùa xong thì cũng yên tâm được phần nào. Nó quay qua nhìn Điền. Bây giờ đi ra mộ canh chừng thôi, vì chắc chắn nó biết ông Bác Hai sẽ được giải trùng. Nó sẽ tiếp tục tìm tới ổng. Một là ăn luôn linh hồn ổng vì cái mối căm thù, còn hai là lại giở trò khống chế. Điền gật đầu cái rụp. Vậy là hai thằng mới nhanh chóng kéo nhau đi ra mảnh đất phía sau nhà. Ông Biền thì ở lại để phòng khi có biến, bởi ít nhiều ông cũng am hiểu chuyện tâm linh. Con Cơ ngồi thu lưu trong góc nhà cùng với một vị sư thầy. Mấy người đạo tỳ ở trong đội mai táng đi theo lúc sáng thì ông Biện đã cho về trước hết rồi. Cơ ngó láo liên bên ngoài mảng sân tối đen, giọng nó hơi run run, nhìn ông Biện lên tiếng. Chú, có khi nào con chim đó nó mổ vô đầu mình không chú? Mày đâu phải họ Đỗ đâu mà lo cái gì. Nhưng mà cũng hên xui thôi. Nhiều khi nó không bắt được người nhà họ Đỗ, nó lại chuyển qua mình. Cái này hao hao giống như xé túi mù vậy đó con, không nói trước được. Con Cơ nghe xong muốn xỉu ngang. Nó tính chạy vô trong phòng để trốn cùng với cả nhà. Nhưng khi nhìn lại và nghĩ tới hai thằng anh của mình, Cơ mới cố gắng hít lấy một hơi thật sâu. Nó nói một câu dõng dạc. Thôi không sao, con sẽ ở đây chiến đấu với chú. Ông Biện không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Đoạn lại nhìn đăm đăm ra bên ngoài. Đúng 9 giờ tối, một cơn gió lốc bất chợt nổi lên, đánh thức thằng Điền khi nó đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh ngôi mộ của ông Hai Tỉnh. Điền ngồi bật dậy, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Đô túm lấy cổ áo lôi sành sạch vào trong bụi cây gần đó. Xuất hiện rồi kìa. Điền gật gật đầu. Tụi nó cùng nhau nhìn ngó lên ngôi mộ, thì đúng thật là nhìn thấy có một cái bóng đen đang đứng trước đầu mộ với cái bộ dáng trông vô cùng quái dị. Đó chính là thần trùng trong truyền thuyết. Nó mang thân người nhưng khuôn mặt lại mọc đầy lông lá, vẫn có ngũ quan nhưng riêng cái mỏ thì đen xì, còn nhọn gấp 5 lần cái thằng xê cô. Quái chưởng, sao mà nó xấu đê tiện vậy mày? Tao tưởng yêu tinh hai thế kỷ nó phải ngầu lắm chứ. Mày im đi. Đó giờ mày có thấy con yêu tinh nào đẹp chưa? Mày bo đi xem nó gì vậy? Chuẩn bị hành động đi kìa. Con thần trùng lúc này cũng đang đi tới bên cạnh sát ngôi mộ. Nó dùng một cánh tay quật mạnh lên tấm bia, rồi bất thình lình lôi lấy cổ ông Tỉnh ra ngoài. Ông Tỉnh hét lên đầy hoảng sợ và đau đớn. Ông rung giọng ú ớ. Xin ông tha cho nhà tôi, một mình tôi chịu hết. Con thần trùng nhếch cái mỏ lên, trong đôi mắt đỏ âu đục ngầu. Trên người nó mặc một bộ cổ phục với cái đầu biến dị. Nó gầm giọng nói. Dòng họ nhà mày đã hại tụi tao bị dìm hết mấy trăm năm nay. Mày có gian sinh cũng vô ích. Tao phải bắt tụi mày bồi tán với hai lão già họ Đỗ đó. Mày hết giá trị lợi dụng rồi. Đi chết đi. Rồi vào cái giây phút, nó chuẩn bị há cái miệng thật to để nuốt trọn vong hồn của ông Tỉnh, liền bị một tấm lưới tỏa kim quang tung ra bao trùm lấy cả thân người. Đó là đạo bùa mà thằng Điền đã nghiên cứu dựa vào vàng mã. Nó được gọi là lưới thần thiên la địa giống, chuyên dùng để bắt yêu tinh. Hai thằng cũng nhanh như cắt phóng ra. Điền hô lớn. Dừng tay! Mày khôn hồn thì buông ông ra cho tao à! Nếu không đừng có trách tại sao nước biển lại mặn nha. Tao đang thèm thịt chim rô ti đó. Con thần trùng ấy vậy mà cũng buông ông Tỉnh ra thật. Ông ngay lập tức biến mất, trốn mình lẩn khuất vào đâu đó. Con chim quay qua nhìn thằng Điền trừng mắt. Cái mỏ như kéo dài ra thêm một chút để nói. Chất giọng khàn đục, giống y như là mấy người bị diêm amidan. Thì ra là chúng mày giải trùng được, ắt hẳn là tông đồ của cái tên khốn kiếp đó. Tao nói đúng chứ? Đúng, tao là cháu của Đinh Thập. Số mày tận rồi, đừng hòng tác quái ở đây. Bà mẹ mày cái thằng quắc con, tao hơn mày mấy trăm tuổi mà mày xưng hô vậy hả? Đúng là không có tôn ti trật tự, xứng đáng bị trừng phạt. Vừa dứt lời, nó liền gồng lấy cơ tay lên, chộp lấy tấm lưới toan xé bỏ đi. Điền Đô nhanh như cắt lao tới, nằm xuống níu lấy vạt lưới ở bên dưới mà ghì lại. Hai thằng phải dùng hết sức lực mới có thể cầm cự được một lúc, nhưng coi ra không ăn thua. Điền hét lên. Chết mẹ rồi, đạo bộ pha kè không có đủ mạnh để trấn áp nó, bây giờ tính sao? Ai mà biết, tao đã dặn mày thiết kế thêm âm binh để phòng hờ rồi mà. Mày chơi tất tay, làm ra mỗi cái lưới như hạch đó. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ... Trời đất ơi, mày có thằng đồng đội như tao là may mắn lắm rồi. Chơi chơi cái bù đôi. Đô còn chưa kịp lên tiếng phản bác thì con thần trùng đã bất thình lình bật ra, làm cho cả hai thằng đều bị hất lên đâu cỡ chừng hơn một mét, rồi văng xuống dưới đất nghe một cái đụi muốn gãy hết xương sườn. Tụi nó ráng bò dậy, Điền thở hổn hển nói: Không ổn rồi, bây giờ thiết kế sao kịp. Thần trùng bước đi nhẹ tênh, từ từ tiến về phía tụi nó. Cái mỏ lúc này cứ há ra nhả khói, hai con mắt thì đỏ rực như hai đốm lửa. Nó đi tới đâu gió bụi tung bay mịt mù tới đó. Đồ đứng thủ thế, nó cũng đâu có ngón nghề nào khác ngoài mấy đạo bùa mà ông Thập đã đưa, cho nên đành liều. Mặc dù vốn biết đứng trước mặt mình là yêu quái trăm năm khó lòng triệt hạ, Đồ ngay lập tức móc trong túi áo ra một miếng giấy vàng có họa hình bát quái. Nó cắn tay thấm máu lên lá bùa rồi niệm chú một tràng dài, đoạn mới hất ra nhắm vào thần trùng mà hô lớn: Pháp chính thiên địa, tầm nã yêu linh, càn khôn bất phóng phi kinh, đánh! Lá bùa lập tức phát ra luồng kim quang, rồi từ từ tạo thành hình bát quái, phóng tới trùm lên đỉnh đầu con thần trùng. Nó hơi thất kinh lùi lại, ánh mắt rực lên hai đốm lửa lập lòe, rồi nheo vào, nhìn xong nói lớn: Là đạo pháp của tứ linh huyền tông, khủng kiếp! Thần trùng nhanh như cắt lao mình phóng vút đi như trốn chạy. Điền nổi máu anh hùng liền dí theo, vừa chạy vừa nói với Đô: Đuổi theo nó mau lên, không được thả hổ về rừng, không có cơ hội lần sau đâu. Đô cũng nhanh chóng thu lại đạo bùa bát quái, rồi cũng nghe theo lời Điền mà đuổi theo. Ngay lập tức khung cảnh hiện ra một cuộc chạy đua giữa người và yêu tinh, ở trên mảnh đất trải dài mọc đầy hoa sen trắng. Ở trong nhà lúc này, con Quyên đang ngồi mơ màng trên giường thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó vang lên gọi tên mình văng vẳng. Cô bất giác ngó ra ngoài, trong khi mọi người đã ngủ say vì mệt mỏi. Với lại một phần cũng cảm thấy buồn chán khi phải ở trong phòng không biết phải làm gì. Quyên ơi, mở cửa cho chị. Quyên nghe rõ rồi, đó là giọng của con Cưng. Nó đứng vụt dậy, bước vội tới gần bên cánh cửa, ghé sát miệng mà hỏi: À, có gì không chị? Bác Hai dặn em không có được mở cửa. Mở cửa cho chị đi, có chuyện gấp lắm. Không nhận ra giọng nói của con Cơ hôm nay tự nhiên lại trở nên lanh lảnh một cách rất lạ thường, con Quyên lập tức vặn lấy tay nắm cửa mở toang. Nhưng lạ lùng là không hề thấy ai cả. Quyên khẽ nhíu mày, tự nghĩ thầm trong đầu, không lẽ mình nghe nhầm hay sao. Nó đứng nhìn ngó quanh quất một lúc vẫn chẳng thấy gì, cho nên bước hẳn ra bên ngoài. Mày tới số rồi. Một giọng nói đột ngột vang lên làm cho Quyên giật nảy mình quay phắt lại. Đối diện với con nhỏ lúc này là khuôn mặt trắng bệch của bà Ba Thảo, chứ không phải là con Cơ. Bà Ba đang treo mình lơ lửng, chân không chạm xuống dưới nền nhà, đôi mắt đỏ âu một màu như máu. Quyên miệng mồm há hốc, kinh hãi đến tột độ, vì vẫn còn ý thức được rằng bà Ba Thảo đã chết từ hôm qua. Cô bà, đừng nhát con mà. Trong hồn bà Ba Thảo nhoẻn miệng cười trong bộ dáng vô cùng quỷ dị. Bà ta lướt lên thêm một chút tới gần Quyên, rồi trợn ngược đôi nhãn cầu dưới sắc đỏ, rít giọng kéo dài nói: Họ đổ chúng mày phải chết hết. Quyên chắc gì quá hoảng sợ mà cơ miệng lúc này cứng như đá. Cô chỉ có thể lắp bắp với những âm từ nghe không rõ, cho tới khi đôi bàn tay trắng giả của bà Thảo chỉ còn cách cổ họng của Quyên chừng vài cm thôi, thì bỗng bà ta lại rú lên một tràng dài bật ngược trở ra. Ông Biện xuất hiện với nhánh dâu tầm trên tay, nhìn Quyên nói lớn: Mày trở vô phòng ở yên trong đó đi, bà bị thần trùng khống chế rồi, không phân biệt được người nhà đâu. Quyên chắc vì đang hoảng loạn nên cứ bình chân như vậy. Ông Út Đoàn phải chạy ra níu lấy tay con gái kéo vô nhà. Bà Thúy mặt mày xanh chành như tàu lá, bà lắp bắp nói trong cổ họng: Má ơi, chị ba biến thành quỷ rồi sao? Ông Hai Thức cũng kịp thời chạy ra, kéo cửa đóng lại cái rầm, vì ông ý thức được mức độ nguy hiểm của tình hình. Bà Thảo điên cuồng gầm gừ như một con thú hoang bị vụt mất con mồi. Bà ta quay qua ông Biện, quắt đôi mắt đỏ âu lên, cất giọng nói như rên rỉ. Chết hết đi, tất cả chúng mày đều phải chết. Con Cơ cũng lao tới, kéo theo vị sư thầy. Nó la lên: Thầy, hốt quá đi thầy, nhanh nhanh đi thầy. Vị sư thầy lúc này cũng đang rung lên như con tôm nướng, mặt mày tái nhợt. Ông lắp bắp: Hốt sao? Trời trời đất thánh thần thiên đụng ơi, đó vợ tao đi tụng đám ma thôi, chứ có gặp ma bao giờ đâu. Mô Phật. Thì thầy tụng kinh siêu độ đi chứ, hay là bắt ấn niệm thần chú gì đi. Trời ơi, thầy là thầy mà. Không được, tao mới tu thực tập thôi, chứ chưa có vô biên chế chùa chính thức, không có thuộc kinh. Cái gì? Tu mà cũng thực tập nữa hả? Dòng hồn bà Thảo lúc này bắt đầu rú lên một tràng dài, dự định là lao xuống để tấn công đó. Nhưng còn chưa kịp làm gì, đã bị ông Điền quăng cho một đống tro nhang vô người. Mà cũng ngộ, tro nhang ném tới đâu, da thịt của bả cháy xèo xèo tới đó. Một mùi tanh tưởi bốc ra nghe muốn nghẹt thở. Rồi thì bóng ảnh của bả cũng dần dần biến mất, lẫn khuất vào trong bóng tối mơ hồ. Ông Biện quay lại nhìn con Cơ nói gấp: Mày dắt thầy đi ăn nghỉ đi. Ủa lộn, đi vô nhà sau nghỉ ngơi đi, để tao giải trùng. Chứ nếu không chưa hết qua khung giờ hỡi, bả sẽ còn quay lại bất cứ lúc nào đó. Con Cơ gật đầu lia lịa. Còn vị sư thầy vừa đi theo nó mà miệng vừa đánh bò cạp rên lên hừ hừ dị rung. Ông miếu máu: Mô Phật, cho tao về nhà đi, ở đây ghê quá trời à. Cùng lúc đó, ở bên ngoài vườn chuối với mấy cái ao sen, con thần trùng vẫn phóng đi vung vút như một mũi tên. Phía sau lưng nó là hai thằng Điền Đô đang dí theo sát nút. Tụi nó cắm đầu chạy muốn xúc sổ hết cả lưng quần. Điền hống cổ gào lên tức tối: Mày đứng lại chưa, cái con chim khốn nạn kia. Bộ mày mắc chạy lắm hả? Đừng có để tao hút được mày nha, không là tao tẩm ướp ngụ dị hương mày liền đó. Nhưng Điền còn chưa kịp dứt lời thì bất thình lình bị một bàn tay của ai đó giả một cái chát vô mặt đau điếng, kèm theo giọng nói khàn đục: Bà cô nội cha mày, sớm giờ hai thằng bay mất dạy hơi nhiều rồi đó. Bộ tưởng tao bị phong ấn thì tao không biết văn hóa hả mày? Nói cho mày biết, tao là một giống loài rất có tri thức đó. Thằng Điền giật mình lùi lại. Nó nhìn con thần trùng đăm đăm với thái độ có hơi chút dè dặt, vì không ngờ kêu như vậy mà nó đứng lại thật mới ghê. Đô lúc này cũng bước lên một bước, nó lại móc trong túi áo ra đạo bùa bát quái khi nãy, dự định là sẽ thu phục thần trùng. Nhưng con thần trùng lại đột nhiên bật cười lanh lảnh. Nó dùng bàn tay phóng ra một lực vô hình, cướp lấy lá bùa của Đô xong thì giò nát đi. Hoặc còn, tụi bay nghĩ là tao sợ mấy cái đồ cùi bắp này hả? Đô quảng hồn bật lùi trở lại. Nó thoáng nhíu mày nhìn vào bản mặt đang tự đắc của thần trùng. Trong khi hai thằng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì con thần trùng lại quắt đôi mắt đỏ lên, hướng về phía xa xa, nơi có căn nhà của dòng họ Đỗ. Giọng nó trầm đục âm u: Đủ thời gian để giải quyết hết cái mớ còn lại rồi. Tao đã nói, ngày mà tao được hồi sinh thì tất cả dòng dõi của lũ chúng nó sẽ bị tiêu diệt, không chừa một mống. Cái tông phái khốn kiếp muốn bắt được tao sao? Tao đẹp trai chứ đâu có bị ngu. Đô lờ mờ đoán ra rồi, nó quay qua Điền: Chết mẹ rồi, trúng kế điều hổ Ly Sơn rồi. Nó muốn dụ mình đi xong khống chế bà Thảo giết người. Nó không dám xuất hiện vì sợ bức dây động rừng đó. Ông nội ơi, cái này tao biết rồi, chứ nếu mà nó muốn tự tay bắt hồn người nhà họ Đỗ á thì chỉ cần ba nút nhạc thôi. Nó là thần trùng trong truyền thuyết mà. Nhưng mà trong nhà còn có chú Biện biết giải trùng, không cần lo đâu. Cái vấn đề quan trọng bây giờ á là làm sao thì không chịu nói. Mày cũng biết nó là thần trùng trong truyền thuyết à? Vậy mà còn làm ra cái tấm lưới bèo nhèo như cái nồi dẻ vậy. Bây giờ còn hỏi tao làm sao? Tao đâu phải pháp sư như ông chú đâu mà hỏi. Đạo bộ bát quái nó mới xé dục luôn rồi đó. Tao với mày tự mặc niệm đi là vừa. Điền lúc này mới chợt nhớ ra, bên trong túi quần vẫn còn một mảnh vàng mã hôm trước làm dư. Nó liền khều đô nói nhỏ: Ê, theo mày á thì chim nó sợ cái gì nhất? Sợ rắn, sợ hổ, sợ lửa. Mà mày hỏi gì? Được rồi, sanh chính gián cuối. Một là cuộc đời nở qua, hai là cuộc sống bế tắc. Mày còn bùa thì xài tạm nghi binh đi, để tao rảnh tay thiết kế chút. Nhưng Đô còn chưa kịp trả lời thì con thần trùng đã kêu lên khèn khẹt. Cái mỏ kéo dài ra sáng quắc, cộng thêm đôi mắt rực lên đỏ lè như hai cục máu. Một cơn cuồng phong cũng xuất hiện, còn cuốn theo mấy đám lá khô tung bay mịt mù, bao bọc lấy cái thân ảnh quái dị của con thần trùng. Hai thằng nhãi rành, tôi bay là tông đồ của Tứ Linh Quyền Tông thì cũng phải chết. Vừa dứt lời, nó liền nhanh như cắt lao tới tóm lấy cổ họng của Đô. Thần trùng dùng những móng vuốt sắc nhọn ghim chặt vào trong phần da thịt, sâu đến mức đã rỉ ra vài giọt máu rồi. Nó lại tiếp tục nhấc bổng thằng Đô lên cao chuẩn bị xé xác, thì Điền đã nhanh như cắt lao ra, hét lên vang dội: Dừng tay! Mau thả bạn tao ra! Mày nói mày là giống loại có tri thức, có văn hóa mà, mày hành xử như vậy á, ai chứng cho mày? Mày ý mạnh hiếp yếu, tao không phục. Con thần trùng không biết làm sao cũng vô thức dừng lại. Cái mỏ giật giật cả vào nhau nghe ken két. Đoạn mới quay phắt lại nhìn Điền. Nó cất giọng âm u: Vậy làm sao mày mới phục? Thả bạn tao ra trước đã. Nếu mà bây giờ mày giải được câu đố của tao thì tao mới tâm phục khẩu phục. Tao sẽ tự nguyện hiến mạng cho mày luôn. Tao sẽ viết tâm thư gửi lên cục văn hóa, đề nghị công nhận mày là một con chim có tri thức. Ok không? Thần trùng tự nhiên nổi máu sân si. Nó buông thằng Đô ra cái một mà không cần suy nghĩ, làm cho thằng nhỏ bị văng xuống đất đau muốn thấu ông trời. Cục văn hóa là cái khỉ khô gì? Mà thôi, Đô lẹ đi mày, để tao coi mày có gì làm khó được tao. Được, giống cái lỗ tai lên mà nghe cho kỹ nè. Tao đố mày, tiếng ai trao bán bên sông, bánh cam không phải bánh còng cũng không, câu hỏi ở đây, đó là bánh gì? Bánh gì? Cái này là câu đố, mày phải giải chứ sao mày hỏi ngược lại tao vậy? Mày giải xong đi rồi nói chuyện tiếp. Con thần trùng dần trán bắt đầu nhăn đùm lại. Nó đứng xoa cầm một lúc rồi mới liệt kê ra tên của một đống các loại bánh từng biết. Nhưng Điền vẫn lắc đầu, bảo đó không phải là đáp án. Đô lồm cồm bò dậy, nhích dần qua Điền. Nó thều thào nói nhỏ, trong khi vết thương vẫn còn đang rỉ máu: Thiết kế nhanh lên, không có nhiều thời gian đâu. Biết rồi, mày đứng che lại đi để tao tác nghiệp. Thời gian chậm chậm trôi qua, con thần trùng vẫn đang tỏ ra đâm chiêu. Nó liên tục dò đầu bứt tai, cơ mặt cũng co lại đen sì, rồi như không chịu nổi sự ức chế, lông của thần trùng dựng lên sắp đều rang ở trên mặt. Nó điên lắm rồi, đôi mắt đục ngầu đỏ như than quắc lên, quay qua nhìn thằng Điền gằn giọng: Bánh gì? Bánh gì chứ? Bánh cam không phải bánh còng cũng không, rốt cuộc là bánh gì? Thôi dẹp đi, bánh gì kệ cha tụi mày, tao không chơi nữa, nhức đầu quá. Tụi mày dắt tao đi hơi xa rồi đó, bây giờ thì nên chết hết đi. Ê, thần trùng chứ đâu phải cha, chơi bẻ kèo là sao vậy? Nhưng có vẻ như con thần trùng đã không đủ kiên nhẫn để chơi trò tri thức với Điền nữa. Nó kêu lên khùng khục, rồi vươn hai cánh tay ra toàn túm lấy cổ của cả hai thằng, thì đã bị một cột lửa từ trên cao chụp xuống dưới đầu, đi kèm với giọng hét vang lên của thằng Đô: Ngũ hành âm dương trận, triệu hồi hóa diêm càn khôn, cấp cấp xuất thần, phóng! Một vòng tròn hình bát quái ngay lập tức hiện ra, xoay vòng vòng trên đầu con thần trùng. từ ở chính giữa hồng tâm còn mang theo năm đốm sáng phát ra luồng kim quang có năm màu, tượng trưng cho ngũ hành âm dương. Vòng bát quái liên tiếp phóng ra từng cột lửa sáng rực dội xuống dưới thân người của con thần trùng. Đô vẫn đang bắt ấn tay để điều khiển đạo bùa, và đó cũng là những gì còn sót lại của mấy mảnh vàng mã trong túi quần của Điền. Tuy không đủ nhiều để làm ra âm binh, nhưng cũng có thể khiến cho con thần trùng kinh sợ. Bởi lửa giống là khắc tinh của nó, mà đây còn là lửa nung từ ngũ hành bát quái bên tông phái của ông Thập nữa, thì cho dù thần trùng có là yêu quỷ hơn hai thế kỷ cũng khó lòng chống đỡ nổi. Một tiếng huỵch vang lên, thần trùng bị hỏa diệm thiêu đốt. Chỉ có tầm hơn 5 phút, nó đã đổ gục xuống dưới nền đất, rên lên ư ử. Cái mỏ bị cháy khét lẹt, lông lá trụi lũi, khuôn mặt đen xì. Thằng Điền thở phào ra một hơi, đoạn bước tới gần con chim trùng, nhếch miệng đắc thắng nói: Sao hả? Đã thấy sự lợi hại của Điền đại gia ta chưa? Rốt cuộc là bánh gì? Điền lúc này mới cúi xuống, ghé sát tai con thần trùng mà nói nhỏ: Tiếng ai rào bán bên sông, tiếng ai là tai yến đó. Mà vào thời của mày, hình như bánh tai yến nó chưa có ra đời. Thần trùng mở to đôi mắt, rồi hước lên một cái, sau đó thổ huyết. Nó đưa tay rung rung chỉ vô bản mặt thằng Điền: Không, mày chơi chó. Con thần trùng vừa dứt câu thì cũng ngã vật ra đất, máu họng tuôn trào rồi ngất liệm đi. Không biết là đang tức bởi bị chết oan vì cái bánh tai yến này, hay là vì đã hết sức gắng gượng. Cùng lúc đó, ở phía xa xa có một cái bóng người đang đứng nhìn vào cục diện bằng một đôi mắt sáng quắc như cú mèo. Khuôn mặt của hắn ta đanh lại, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau nghe ken két. Đoạn mới đấm mạnh một cái vào trong thân cây chuối, giọng hắn rít lên, hòa lẫn vào trong cơn gió lạnh buốt của buổi đêm: Lại là tụi bay, xem ra cũng đã đến lúc nên mạnh tay hơn rồi. Cứ chờ đó đi hai thằng nhãi ranh. Quý tín giả vừa nghe xong phần thứ 9 Thần trùng tái sinh, qua những sáng tác trong series Người kể chuyện ma của tác giả Cổ Nguyệt. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.